Với Quảng Mục Thiên Tôn cùng vị bà lão bị phân thân chủ tể chém giết kia, tính cách Vệ Linh Thượng Nhân rất cẩn thận. Cho dù sau khi bà lão này sống lại, chiến lực không bằng trước kia, Vệ Linh Thượng Nhân hắn hiện tại đã trở thành cường giả đệ nhị bên trong Tà Hoàng Triều Thiên Tôn, nhưng tính cách của hắn vẫn không có thay đổi. Bất luận là trong một trận đánh với phân thân chủ tể, giả bị thương, hay trước đó trong một trận đánh với Bạch Tiểu Thuần lùi bước, đều là nguyên tắc xử sự của hắn. Cho nên sau khi trải qua biến cố ở Tà Hoàng Thành mấy chục năm trước, hắn bị Tà Hoàng thoáng trừng phạt an bài vào đây, trấn thủ nơi đây. Đối với cái gọi là trừng phạt này, trong lòng Vệ Linh Thượng Nhân nguyện ý tiếp nhận. Thậm chí hắn không cảm thấy đây là trừng phạt. Ở tiên vực thứ hai này mấy chục năm, hắn từng rất thoải mái. Lại nói tiếp, cũng nhờ có Bạch Tiểu Thuần này, nếu không trấn thủ nơi đây luôn luôn đều là nguyên yêu tử, cũng không thể an bài ta qua. Vệ Linh Thượng Nhân mở mắt ra, cảm thán một tiếng. Phần lớn những người khác có thể đều quên Bạch Tiểu Thuần, nhưng hắn không có quên. Năm đó lửa nhiều màu bạo phát, khiến cho hắn đến nay vẫn khắc sâu vào ký ức. Lúc này, chính hắn cũng không biết vì sao, đột nhiên lại dâng lên sự xúc động. Hắn luôn cảm thấy trong lòng hình như có chút bất an. Dường như có chuyện gì sẽ phát sinh, thậm chí thần thức của hắn đều tản ra, nhưng không có phát hiện ra nửa điểm khác thường. Vì vậy hắn đứng lên, đang muốn đi ra ngoài xem. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một lực thần thức trước đó hắn không có cách nào phát giác, bỗng nhiên từ trên trời cao bạo phát ra. Trong nháy mắt lại bao trùm toàn bộ thành đá lớn, khiến cho tất cả tu sĩ bên trong toàn bộ thành trì, toàn bộ tâm thần chấn động. Mỗi một người hít thở ngưng trệ, đồng thời, bên tai bọn họ, còn có bên tai Vệ Linh Thượng Nhân, vang vọng một tiếng. Trong âm thanh bình tĩnh mang theo sự uy nghiêm, Vệ Linh, đã lâu không gặp, giọng nói này, ở trong tai mọi người tại thành đá lớn, giống như tiếng động tràn ngập thiên uy trong lòng. Nhưng ở trong tâm thần Vệ Linh Thượng Nhân, lại trực tiếp bạo phát thiên lôi. Thần thức này, khí tức này, giọng nói này, Vệ Linh Thượng Nhân bỗng nhiên trợn tròn mắt, trong đầu hắn chấn động. Vào giờ phút này thần thức của hắn cuối cùng cũng thấy được bóng người toàn thân mặc áo bào trắng, lúc này đứng ở trên bầu trời của thành đá lớn, tóc đen tung bay. Bạch Tiểu Thuần, Vệ Linh Thượng Nhân kinh ngạc la lên thất thanh, gần như trong chớp mắt khi giọng hắn truyền ra, Bạch Tiểu Thuần giơ tay phải lên, mặt không đổi sắc, trực tiếp cách không nhấn một cái về phía chỗ đại điện của Vệ Linh Thượng Nhân. Thiên địa nổ lớn, thế giới chấn động. Vệ Linh Thượng Nhân phát ra một tiếng gào thét, thân thể chợt lao ra. Gần như ở trong chớp mắt khi hắn lao ra, chỗ đại điện của hắn cuối cùng lại giống như bị xóa đi, ở trong tiếng nổ lớn trực tiếp nổ tung, hoàn toàn nát bấy. Mặc dù Vệ Linh Thượng Nhân chạy ra, chỉ là lướt qua một chút, toàn thân hắn lại điên cuồng run rẩy, máu tươi từ miệng phun ra. Trong mắt hắn mang theo sự hoảng sợ cùng không có cách nào tin tưởng, còn có không thể tưởng tượng nổi. Loại mức độ cường hãn này, ở trong cảm nhận của hắn vượt qua Quảng Mục Thiên Tôn, hình như quá gần với. Tà Hoàng, đột phá, người đột phá, ra đầu Vệ Linh Thượng Nhân cũng muốn nổ tung. Lúc này, hắn hoàn toàn không có một chút ý nghĩ chiến đấu nào, thân thể thoáng một cái tính bỏ. Chạy, thần sắc Bạch Tiểu Thuần từ đầu đến cuối không có gì thay đổi. Năm đó, hắn cần phải thận trọng ứng phó với Vệ Linh Thượng Nhân này. Giờ khắc này ở trong cảm quan của Bạch Tiểu Thuần, không nói yếu đuối vô cùng, nhưng cũng không mạnh mẽ chỗ nào. Tay phải hắn trực tiếp giơ lên, tùy ý nhấn một cái. Trong miệng hắn nói là làm ngay, truyền ra hai chữ. Chân áp, theo lời Bạch Tiểu Thuần nói truyền ra, toàn bộ thiên địa này hình như trong nháy mắt đã ảm đạm đi một chút. Trời cao cuối cùng lại huyễn hóa ra một cái bàn tay, giống như trời sập, lao thẳng đến chỗ Vệ Linh Thượng Nhân. Bàn tay càng hạ xuống, đồng thời, mặt đất xung quanh nơi này đều cuồn cuộn. Ngay cả hư vô trong thiên địa cũng vậy, lặng lẽ không một tiếng động cuối cùng lại ngưng tụ, khiến cho tốc độ của Vệ Linh Thượng Nhân giảm mạnh, còn phong ấn bốn phía xung quanh hắn. Sau khi Vệ Linh Thượng Nhân nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, cùng cảm nhận được biến hóa thiên địa xung quanh, trong mắt cũng muốn rơi xuống. Trong mắt hắn lộ ra sự kinh hãi mãnh liệt, không thể tưởng tượng nổi thất thanh kêu lên. Ngươi đột phá đến thái cổ. Hắn không có cách nào không chấn động, theo hắn thấy, đã không phải là phương pháp của thiên tôn. Điều này cần chấn động toàn thế giới, dẫn động lực bản nguyên của thế giới, mới có thể làm được. Cho dù là Quảng Mục Thiên Tôn, cũng không có cách nào làm được điểm này. Mặt Bạch Tiểu Thuần không đổi sắc, giơ tay phải lên, đột nhiên buông ra. Trong tiếng nổ lớn, trời cao sụp xuống, Vệ Linh Thượng Nhân phát ra một tiếng rít gào tuyệt vọng. Hai tay bấm quyết, toàn lực chống lại. Chương 1807, tiên vực này ta muốn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bất luận là đòn sát thủ hay thần thông thuật pháp, vào giờ phút này đều toàn diện bạo phát, khiến cho bốn phía xung quanh hắn tràn ngập sương mù màu đen, hình thành vô số sát ảnh. Nhưng trước mặt bàn tay to hóa thành ở trên trời cao, căn bản giống như muối bỏ biển. Trong tiếng nổ lớn, bàn tay này chập bóp một cái, giống như trời cao bao phủ Phệ Linh Thượng Nhân. Tất cả sát hồn đều tan vỡ, cho dù là bản thân Phệ Linh Thượng Nhân, thân thể cũng chấn động mãnh liệt, máu tươi không ngừng phun ra. Hắn trực tiếp bị bàn tay to kia bắt lại, hung hăng nắm chặt, giống như chấn áp. Lúc này tiếng sấm còn đang vang vọng, dư âm khuếch tán ra. Nhưng Phệ Linh Thượng Nhân đã bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp bắt lấy. Sau khi Bạch Tiểu Thuần vung tay áo một cái, Phệ Linh Thượng Nhân trong sự tuyệt vọng, bị Bạch Tiểu Thuần thu vào bên trong túi chữ vật. Từ khi Bạch Tiểu Thuần ra tay, cho đến khi trấn áp Phệ Linh Thượng Nhân, tất cả những điều này diễn ra quá nhanh. Mặc dù chưa tính là hoàn thành trong nháy mắt, nhưng cũng không có vượt quá 10 lần hít thở. Nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, trời cao biến ảo trở nên ảm đạm, gió rừng mây rừng. Trong thiên địa vang lên tiếng nổ lớn chấn động, hình thành gợn sóng khuếch tán ra tám phương, khiến cho tất cả mọi người ở bên trong thành đá lớn đều hoảng hốt sợ hãi, nghẹn họng nhìn chân chối. Rất nhanh, lại có tiếng xôn xao từ bên trong thành trì trực tiếp bạo phát ra. Hình như lao mãi tới lúc này, bọn họ mới phản ứng được chuyện lúc trước. Trời ạ, hắn là Bạch Tiểu Thuần, Thông Thiên Vương Bạch Tiểu Thuần, hắn đã trở về, một đòn trấn áp Phệ Linh Thiên Tôn. Điều này, sao có thể như vậy được? Trong những tiếng bàn tán xôn xao của mọi người, Bạch Tiểu Thuần đứng trên bầu trời, giơ tay phải lên bấm quyết chỉ một cái vào khu phế tích trong đại điện thành đá lớn. Nhất thời đại điện này tan vỡ, sau đó hình thành bụi bặm, đột nhiên bay lên, cuối cùng lại ngưng tụ lại với nhau, hình thành một tòa tháp đá lớn, từng tầng tăng lên cao đứng vững dường như không có điểm cuối. Cuối cùng nó dừng lại ở dưới chân một người, giống như Bạch Tiểu Thuần đứng sừng sững trong thành đá lớn, trên mặt đất thiên hạ duy nhất của mình hắn. Thân thể Bạch Tiểu Thuần hơi lắc lư ngồi xuống khoanh chân ở trên tháp cao, ánh mắt của hắn đảo qua mặt đất, chậm rãi mở miệng. Các ngươi muốn chạy muốn ở, tất nhiên muốn làm gì cũng được. Cái tiên vực này, ta, Bạch Tiểu Thuần, muốn, câu nói sau cùng, Bạch Tiểu Thuần lấy tu vi, chấn động đạo chủng, hình thành gợn sóng niệm lực nào đó, ầm ầm ầm không ngừng khuếch tán về bốn phía xung quanh, giống như thiên lôi xẹt qua ở lòng của tất cả mọi người. Ở dưới khuếch tán này, không chỉ là thành đá lớn, còn có thành trì khác ở bốn phía xung quanh, thậm chí tất cả tu sĩ của Tà Hoàng Triều bên trong nửa tiên vực, tất cả đều nghe được, đều kinh sợ lại khiếp hãi. Các loại tâm tình không thể nói rõ tên, Tà Hoàng, nếu ngươi không phục, có thể tới chiến. Đây là câu nói sau cùng Bạch Tiểu Thuần nói ra, những lời này phối hợp niệm lực đạo chủng của hắn, so với trước kia càng muốn kinh người hơn, truyền khắp tám phương. Bạch Tiểu Thuần tin tưởng, bên trong tiên vực thứ hai này, tất nhiên có người sẽ truyền lại lời của mình đến chỗ của Tà Hoàng. Hắn dự định, cũng chính là ở chỗ này, chờ Tà Hoàng đến, về phần Nguyên Yêu Tử cùng Phệ Linh Thượng Nhân, lại là lợi thế của hắn mà thôi. Lúc này toàn bộ tiên vực thứ hai, một phần khu vực lớn đều chấn động. Theo thời gian trôi qua, theo tin tức khuếch tán, dần dần tất cả tiên vực thứ hai đều bị ảnh hưởng đến. Xảy ra chuyện lớn, trời ạ, đây là xâm nhập, đây là xâm nhập. Đáng chết, Thông Thiên Vương này quá mức cuồng vọng, hắn sẽ không sợ Tà Hoàng hạ xuống, trực tiếp trấn áp chém giết hắn. Nhất định là kế hoạch của bên phía Thánh Hoàng Triều, chẳng lẽ hai đại Hoàng Triều thật sự muốn khai chiến. Trong chấn động bàn luận hỗn loạn, không có bao nhiêu người rời khỏi tiên vực thứ hai. Đối với tu sĩ tiên vực thứ hai mà nói, bọn họ không tin Bạch Tiểu Thuần có tư cách có thể thu được tiên vực thứ hai này. Bọn họ có lòng tin mãnh liệt đối với Tà Hoàng, mà giờ khắc này, chuyện Bạch Tiểu Thuần một lần nữa trở về, đã truyền ra. Tiên vực thứ hai này, truyền vào đến trong Tà Hoàng Thành cùng với Thánh Hoàng Triều. Tất cả những người nghe được chuyện này, trong lòng đều bị chấn động. Cho dù là Tà Hoàng cũng khẽ nhíu mày, phán đoán của hắn không giống với những người khác. Hắn biết Bạch Tiểu Thuần đã là chủ nhân của cây quạt chúa tể truyền thừa, còn có hơn 10 năm lắng đọng này. Nếu không đủ nắm chắc, đối phương sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Nghĩ đến, chắc là có một ít đòn sát thủ, như vậy trước tiên phải tiêu hao một chút mới được. Tà Hoàng nheo cặp mắt lại, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tản ra thần niệm, liên lạc với Quảng Mục Thiên Tôn cùng vị bà lão đã được hắn cho sống lại một lần nữa. Quảng Mục, Nhậm Linh, hai người ngươi đi bắt Bạch Tiểu Thuần này về cho trẫm. Mặc dù hiểu rõ của Quảng Mục cùng bà lão Nhậm Linh đối với Bạch Tiểu Thuần không nhiều bằng Tà Hoàng, nhưng lại hiểu rõ lấy tính cách bình thường của người này, nếu trốn, nếu không nhất định nắm chắc, sau khi trở về hắn sẽ không phách lối như vậy, lớn lối như thế. Bọn họ cũng ý thức được, Bạch Tiểu Thuần nhất định có một vài đòn sát thủ, đồng thời càng hiểu rõ dụng ý pháp chỉ của Tà Hoàng. Chỉ là bọn họ không có cách nào từ chối. Thân là thiên tôn của Tà Hoàng Triều, ở loại chuyện lớn giống như xâm lấn này, bọn họ có trách nhiệm đi thay thế Tà Hoàng giải quyết vấn đề, sớm thử con át chủ bài. Cho nên sau khi trầm mặc, bất luận là Quảng Mục Thiên Tôn hay bà lão Nhậm Linh, thoáng một cái đều bay ra, thông qua trận pháp của Tà Hoàng Thành, trực tiếp truyền tống đến tiên vực thứ hai, lao thẳng đến thành đá lớn. Mà sau lưng bọn họ, Tà Hoàng đã ở trong hoàng cung một bước đi ra, biến mất không thấy bóng dáng. Hắn âm thầm theo sau, đồng thời đến tiên vực thứ hai. Toàn bộ Tà Hoàng triều tiên vực thứ hai, mặc dù thủ phủ bị Bạch Tiểu Thuần chiếm, Phệ Linh thượng nhân bị bắt giữ, giọng nói của hắn còn truyền khắp tám phương, loại chuyện này cũng khuếch tán ra, nhưng hoảng loạn đưa tới không phải quá lớn. Thật ra người của Tà Hoàng triều người, có 10 phần lòng tin cùng nắm chắc đối với Tà Hoàng. Lúc này thậm chí cũng có không ít tu sĩ, sử dụng các loại biện pháp, từ những khu vực khác chạy về phía thành đá lớn, muốn ở nơi đó tận mắt. Nhìn xem, Tà Hoàng trấn áp thông thiên vương Bạch Tiểu Thuần này như thế nào. Chương 1808, ta muốn khiêu chiến ngươi. 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cùng lúc đó, không ít tu sĩ thế giới thông thiên ẩn thân ở bên trong tiên vực thứ hai này của Tà Hoàng triều, lúc nghe chuyện này đều sốt ruột. Cũng có không ít người cắn răng từ trong chỗ ẩn nấp đi ra, đều chạy về phía thành đá lớn. Lại như vậy, khi hai người Quảng Mục Thiên Tôn cùng Nhậm Linh Thiên Tôn hạ xuống thành đá lớn, ở bên ngoài thành đá lớn này, dĩ nhiên có hơn 10 vạn tu sĩ đã tập trung từ lâu, bốn phía xung quanh đông nghìn nghịt. Tất cả đều muốn tận mắt nhìn thấy cuộc chiến trấn áp tiếp theo. Mà những người này chỉ là người ngoài thành, càng không cần phải nói tới ở bên trong thành đá lớn này, có nhiều tu sĩ, ánh mắt sáng lấp lánh trông chừng. Bạch Tiểu Thuần ngồi khoanh chân ở trên tháp cao, đối với đến những người này hắn lại không có lưu ý. Lời hắn đã nói ra trước đó, nếu những người này không tin, lại không muốn đi, vậy cứ ở chỗ này chứng kiến một chút cũng tốt. Càng nhiều người, một trận chiến này của ta, lại càng có thể chấn động toàn bộ tiên vực của Vĩnh Hằng. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra ý chí chiến đấu nồng đậm mạnh mẽ. Hắn đã ở trên bảo quạt ẩn nhẫn nhiều năm, trước đây trong lòng hắn nhịn một hơi, trên thực tế cũng không tiêu tan theo đại hoàng tử. Tử vong, hiện tại chính là lúc phát tiết ra nỗi giận năm đó. Còn có người của thế giới thông thiên đã bắt đầu lao về phía tiên vực của Vĩnh Hằng. Gần như ở trong chớp mắt khi Quảng Mục Thiên Tôn cùng Nhậm Linh Thiên Tôn đến, Bạch Tiểu Thuần đã lập tức phát hiện ra. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn về phía hai người từ xa đang nhanh chóng lao đến, khóe miệng chậm rãi lộ ra một nụ cười lạnh. Tà Hoàng này quả nhiên cẩn thận, rõ ràng tu vi thái cổ, lại vẫn phái ra Thiên Tôn tới thử thăm dò con át chủ bài của ta sao? Đáng tiếc, hiện tại đã không có bất kỳ Thiên Tôn nào có thể có tư cách thử dò xét con át của bài của ta. Khóe miệng Bạch Tiểu Thuần hiện lên nụ cười lạnh, đồng thời, hơi thở của Quảng Mục Thiên Tôn trở nên gấp gáp. Hắn mơ hồ cảm thấy Bạch Tiểu Thuần lúc này ngồi ở trên tháp cao, rất không thích hợp. Nhưng pháp chỉ của Tà Hoàng khó vi phạm, hắn cũng có thể nghĩ đến, lúc này Tà Hoàng tất nhiên quan tâm tới nơi đây. Cho nên hắn điều chỉnh hơi thở, cho dù cảm thấy nguy cơ, nhưng hắn vẫn kiên trì, trực tiếp gầm khẽ một tiếng. Tu vi toàn thân hắn bạo phát, trực tiếp dâng lên một mảnh gió bão ngập trời, hóa thành một cái bàn tay, chộp về phía Bạch Tiểu Thuần. Bên cạnh hắn, bà lão Nhậm Linh sẽ không có nhiều lo lắng như vậy. Trong Thiên Tôn của Tà Hoàng triều, bão bà này là một người duy nhất không có cùng Bạch Tiểu Thuần tiếp xúc qua. Từ khi Bạch Tiểu Thuần tới Tà Hoàng thành cho đến khi thức sùi bọt mép bạo phát, nàng đều đang trong quá trình sống lại và khôi phục. Lúc này mặc dù chiến lực bị suy yếu một ít, nhưng vẫn cương quyết, ra tay nhanh chóng và mãnh liệt. Dường như toàn thân lão bà hóa thành một con chim ưng màu đen hung dữ, ở trong một tiếng gào thét, giống như tia chớp, trực tiếp lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Hai đại Thiên Tôn xông đến, khí thế kinh động tám phương, khiến cho phong vân biến sắc, trời cao sương mù cuồn cuộn. Mặt đất còn có gió bão khuếch tán, loại khí thế này lại trực tiếp dẫn động niệm của mấy trăm vạn người phía dưới, hình thành một sóng dao động kinh người. Từ phía xa nhìn lại, bầu trời giống như cũng bị xé rách. Tốc độ Quảng Mục Thiên Tôn hình thành khí tức, hình như có thể thay thế được bầu trời, trấn áp tất cả. Mà Nhậm Linh Thiên Tôn mặc dù yếu hơn một ít, nhưng trên người nàng tản ra sát khí, vượt qua rất xa so với Quảng Mục. Hiển nhiên nếu bàn về sự giết chóc cùng hung tàn, Nhậm Linh Thiên Tôn này ở bên trong Tà Hoàng triều cũng là số một. Lúc này hai người liên thủ, lập tức liền khiến cho được khí thế giữa bọn họ càng cuồng bạo hơn. Hình như tất cả ngăn cản ở trước mặt của bọn họ đều sẽ bị bẻ gãy nghiền nát, hoàn toàn tan vỡ. Bên trong thành đá lớn, nhất thời lại có tiếng hoan hô truyền ra. Những tu sĩ của Tà Hoàng triều, mỗi một người vô cùng phấn chấn. Lúc này âm thanh càng khuếch tán ra tám phương, hai đại Thiên Tôn ra tay. Thông Thiên Vương này, chết chắc rồi. Ha ha, chính là Thiên Tôn của một thế giới thông thiên, căn bản cũng không xứng để Tà Hoàng ra tay chúng ta. Hai vị Thiên Tôn đã là xem trọng hắn, chỉ là một mình Quảng Mục Thiên Tôn, cũng đủ khiến cho Bạch Tiểu Thuần này chạy trối chết. Không chỉ có người bên trong thành cho là như vậy, còn có tu sĩ Tà Hoàng triều từ ngoài thành chạy tới, vào giờ phút này cũng gần như đều phấn chấn. Đối với bọn họ mà nói, Bạch Tiểu Thuần bất kể mạnh tới mức nào, đều là người ngoài. Trừ khi hắn đạt đến thái cổ, dựa vào chiến lực nghiền ép tất cả, khiến người ta không dám không tuân theo. Nếu không, căn bản không có cách nào chấn động được sự cao ngạo của tu sĩ Tà Hoàng Triều. Bạch Tiểu Thuần, cho ngươi kiêu ngạo, lần này ngươi nhất định phải chết. Các loại âm thanh như thế, theo tiếng cười truyền ra, ở mặt đất này lần truyền về phía trước. Chỉ có những tu sĩ thế giới thông thiên ẩn mình ở trong đám đông hỗn loạn, lúc này trong lòng vô cùng nóng nảy, nhưng lại không có biện pháp nào. Bọn họ chỉ có thể mang theo sự kinh sợ lo lắng thậm chí bi thương, trơ mắt nhìn Quảng Mục cùng Nhậm Linh, đang từ từ tới gần Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần tự nhiên cũng nghe được những âm thanh đến từ trên mặt đất này. Nhưng hắn hoàn toàn không có chút lưu ý nào, chỉ là khóe miệng lộ ra nụ cười càng lạnh hơn. Giống như bọn họ cho rằng Bạch Tiểu Thuần là người ngoài, ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần, bọn họ cũng là người ngoài. Đã như vậy, ta lại ở trên chuyện khiến các ngươi tự cho là kiêu ngạo nhất, khiến cho các ngươi phát sinh tuyệt vọng. Cặp mắt Bạch Tiểu Thuần nheo lại, đối mặt với hai đại thiên tôn lao đến, hắn thậm chí cũng không có đứng lên. Hắn chỉ giơ tay phải lên, tản ra một tia khí thức chúa tể yếu ớt, sau đó ngưng tụ bên trong tay phải, trực tiếp một quyền hạ xuống. Một quyền này, không phải bất diệt chủ tể quyền hoàn chỉnh, nhưng cũng có mấy thành quyền ý cùng bá đạo của chúa tể. Lúc này một quyền vừa đánh ra, nhất thời thiên địa nổ lớn. Hư không ở phía trước người Bạch Tiểu Thuần lại không có cách nào tiếp nhận được, trực tiếp sạt lở sập xuống. Theo hư không sụp xuống, tiếng nổ càng vượt qua thiên lôi, khiến cho tiếng hoan hô của mấy trăm vạn người trên mặt đất lại trực tiếp bị cắt ngang. Chương 1809, ta muốn khiêu chiến ngươi. 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong chớp mắt khi bị cắt ngang, hư không ở phía trước người Bạch Tiểu Thuần sụp xuống, điên cuồng lan tràn ra, tốc độ cực nhanh, chớp mắt lại gặp Quảng Mục Thiên Tôn cùng Nhậm Linh, trực tiếp bao trùm. Bên trong hư vô sụp xuống này ẩn chứa tu vi cùng lực lượng thân thể của Bạch Tiểu Thuần hình thành một quyền, còn ẩn chứa này một tia khí tức chúa tể yếu ớt. Nhưng những cái này ở chung vào một chỗ, đối với thái cổ có thể không có gì, nhưng đối với thiên tôn mà nói, đây là một hồi tai họa cực lớn không có cách nào chống cự. Quảng Mục Thiên Tôn lại trực tiếp trợn trừng mắt, lấy tu vi cùng định lực của hắn, lúc này cũng không nhịn được, ra đầu muốn nổ tung, trực tiếp kinh ngạc kêu lên thất thanh. Đây là, không có khả năng. Tâm thần Quảng Mục chấn động mạnh, một cảm giác đáng sợ nhất từ trước tới nay dâng lên, khiến cho thân thể hắn run rẩy. Lúc này hắn căn bản là không kịp suy nghĩ quá nhiều. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới hiện ra loại nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến cực hạn, khiến cho hắn phát ra một tiếng rít gào. Trên mặt hắn nổi gân xanh, hắn hoàn toàn không có một chút do dự nào, càng không lui về phía sau. Bởi vì hắn biết, lúc này lui về phía sau, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Bên trong một quyền này của Bạch Tiểu Thuần, ẩn chứa lực lượng vẫn là thứ yếu. Chủ yếu nhất là một tia khí tức ẩn chứa trong đó khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Khí tức này lại giống như kiếm sắc bén nhọn, lực lượng lại đẩy mạnh. Nếu như kiếm nhọn này là gỗ, hoặc làm bằng giấy, ngược lại cũng thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, kiếm nhọn này giống như sức, mạnh vô địch sắc bén nhất trên thế gian này. Tốc độ quá nhanh, mắt thấy đã tới gần. Trong tiếng rít gào, Quảng Mục Thiên Tôn căn bản không có tâm tư đi bắt Bạch Tiểu Thuần. Tất cả tu vi, tất cả thần thông của hắn ầm ầm bạo phát ra. Hắn còn lấy ra chỉ ít 10 món chí bảo. Đối với hắn mà nói, mặc dù bất kỳ một cái nào cũng không phải là thế giới chi bảo, nhưng đều là đòn sát thủ hắn bình thường rất ít vận dụng. Lúc này hắn căn bản không chú ý tới sự đau lòng, triển khai tất cả, chỉ vì phòng hộ, mà Nhậm Linh Thiên Tôn ở bên cạnh, phản ứng chậm hơn so với hắn một chút, lúc này cũng hoảng sợ không thôi. Nhưng nàng lại chuẩn bị hơi ít một chút, nàng còn có nhiều lựa chọn. Lúc này chợt lui về phía sau. Chỉ là, lựa chọn khác nhau, kết cục lại hoàn toàn không giống nhau. Trong phút chốc, theo hư không này sụp xuống, những tiếng động ầm ầm vang lên, lan tràn ra. Từ phía xa nhìn lại, giống như một cái miệng màu đen, trực tiếp cắn nuốt Quảng Mục Thiên Tôn cùng Nhậm Linh Thiên Tôn vào bên trong. Tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng gào thét, trong nháy mắt bạo phát ra. Đồng thời, hơn 10 món chí bảo ở phía ngoài thân thể của Quảng Mục Thiên Tôn, căn bản là không có cách nào kiên trì được quá lâu. Trong những tiếng ầm ầm, trực tiếp bị bẻ gãy nghiền nát. Tất cả đều nát bấy, mà thần thông, thuật pháp, tất cả phòng hộ của hắn, lúc này đều giống như bị mạnh mẽ xé rách, khiến cho lực sát cơ kia lại trực tiếp xuyên qua. Nhưng hắn chuẩn bị, không phải là không có tác dụng. Bởi vì Bạch Tiểu Thuần không phóng ra quá nhiều khí tức chúa tể. Điều này đối với hắn mà nói, gần như là một đòn tuyệt sát. Nhưng giờ khắc này ở dưới sự chuẩn bị, khiến cho Quảng Mục Thiên Tôn ở trong công kích này, mặc dù ngực lõm xuống, thậm chí máu tươi điên cuồng phun ra, lại còn trực tiếp bị tổn thương nặng nề đến cực hạn, thân thể giống như con diều bị đứt dây cuốn ngược đi xa, nhưng tính mạng của hắn vẫn được bảo vệ, nhưng, bà lão Nhậm Linh, nàng vì lựa chọn trước tiên là lùi về phía sau, cho nên chuẩn bị chưa đủ, phán đoán sai lầm này, lại trực tiếp dẫn đến tất cả phòng hộ của nàng bị xé ra. Kể cả thân thể của nàng, ở trong nháy mắt, cũng chia năm xẻ bảy, ầm ầm vỡ nát diệt vong. Thậm chí còn, đạo chủng của nàng, lúc này bị cuốn ngược vào trong, cũng bị hư vô sụp xuống lan tràn ra, mặc dù không bị xóa đi, nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng những tiếng rắc rắc. Từ bên trong đạo chủng này, trực tiếp truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đạo chủng của bà lão, theo thiên tôn thấy, trừ khi thái cổ, bằng không không thể hủy diệt đạo chủng. Nhưng ở trong một chớp mắt này, lại trực tiếp xuất hiện 7-8 vết nứt cực lớn, nhìn thấy mà giật mình. Bất kỳ một vết nứt nào xuất hiện, đều giống như một lần suy yếu sau khi sống lại. Thời khắc này đạo chủng, khiến cho bà lão này cho dù là được sống lại, sợ là tu vi thiên tôn toàn thân cũng sẽ bị suy yếu đến cực hạn. Có thể miễn cưỡng duy trì tu vi thiên tôn hay không, cũng phải xem tạo hóa của nàng. Tất cả những điều này nói ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều phát sinh. Trong chớp mắt, nhanh không thể tưởng tượng nổi, thậm chí suy nghĩ căn bản không kịp quay ngược trở lại, càng giống như một cái tát, hung hăng tát vào trên mặt của tất cả tu sĩ Tà Hoàng Triều, tất vô cùng ác độc. Trong mắt của tất cả mọi người, Quảng Mục Thiên Tôn cùng Nhậm Linh Thiên Tôn, hai người khí thế hung hăng, giống như mang theo sát khí vô tận trùng kích. Nhưng Bạch Tiểu Thuần ở nơi đó, thân thể lại có thể chưa từng đứng lên, chỉ là cách không đánh ra một quyền. Một quyền này, đập nát hư vô, tổn thương nặng nề Quảng Mục Thiên Tôn. Còn kinh khủng hơn, lại, chỉ thiếu chút nữa, gần như muốn hoàn toàn giết chết một vị thiên tôn. Phải biết rằng trước đây, điều này gần như là không có khả năng. Chỉ có thái cổ ra tay, mới có thể hủy diệt đạo chủng. Cho nên trong lúc thiên tôn chiến đấu, bình thường cũng không phải đặc biệt sợ hãi tử vong. Nhưng trong một chớp mắt này, tất cả, thay đổi. Trong tiên vực của Vĩnh Hằng, ở dưới chứng kiến này của trăm vạn người mấy, từ này về sau, xuất hiện. Người thứ ba, có thể hoàn toàn chém giết thiên tôn. Chuyện này đại biểu ý nghĩa, còn có Bạch Tiểu Thuần biểu hiện ra chiến lực khủng khiếp, khiến cho cổ họng tất cả mọi người không khỏi không ngừng nuốt nước bọt. Sau một hồi thất thần ngắn ngủi, tiếng kêu kinh ngạc, tiếng kêu hoảng sợ, cuồn cuộn bạo phát ngập trời. Trời ạ, không thể như vậy được, tại sao có thể như vậy? Hắn đến cùng tu vi gì? Có thể, chém giết thiên tôn, thật sự chém giết, giống như xóa đi. Những tiếng xôn xao bàn tán không ngừng khuếch tán, ở trong sự chấn động hóa thành hoảng sợ của tất cả mọi người, đồng thời, Quảng Mục Thiên Tôn bảo vệ tính mạng, lúc này tâm thần cũng run rẩy. Lúc hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ ra sự khiếp sợ mãnh liệt cùng không có cách nào tin tưởng. Chương 1810, chấn động Tà Hoàng. 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngươi, nhưng ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần chưa từng nhìn Quảng Mục. Lúc này hắn chậm rãi từ trên tháp cao đứng lên, lúc ngẩng đầu, chợt nhìn về trời cao phía xa. Tà Hoàng, nếu đã tới, cần gì lén lén lút lút như vậy? Ta muốn khiêu chiến ngươi, giọng nói của Bạch Tiểu Thuần truyền khắp thiên địa. Những tu sĩ của Tà Hoàng Triều ở bốn phía xung quanh, mỗi một người còn chưa có từ trong rung động trước đó khôi phục lại. Tu sĩ thế giới thông thiên ẩn nấp ở bên trong đều vui mừng bất ngờ và chấn động. Những lời này của Bạch Tiểu Thuần, giống như sấm sét, trực tiếp ầm ầm ầm nổ tung ở trong lòng của tất cả mọi người. Tà Hoàng, trời ạ, chẳng lẽ Tà Hoàng đích thân tới? Ha ha, Bạch Tiểu Thuần này chết chắc rồi. Một khi Tà Hoàng bệ hạ ra tay, toàn bộ tiên vực của Vĩnh Hằng này, ngoại trừ Thánh Hoàng gia, những nơi khác sẽ không có bất kỳ kẻ nào có thể nhận lửa giận của hắn. Tất cả mọi tu sĩ Tà Hoàng Triều ở bốn phía xung quanh, giống như một lần nữa nhặt lên lòng tin. Lúc này âm thanh phấn chấn không ngừng truyền ra. Trên bầu trời, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn tới nơi nào, nơi đó trong nháy mắt vặn vẹo. Dần dần có một bóng người từ bên trong, chậm rãi đi ra. Sau khi xuất hiện, dần dần trở nên rõ ràng. Người này toàn thân mặc đế bào màu hoàng kim, còn có đế quan, khiến cho hắn đi tới, thoạt nhìn dáng vẻ cao giáo, đồng thời còn có một tà mị ý cùng bá đạo. Không cần tận lực, khí tức trên người hắn cũng đủ để chấn động tám phương. Còn có một sóng dao động thuộc về thái cổ, dường như thiên hạ chí tôn. Thời khắc này hắn xuất hiện, lại giống như đi ở trong hoa viên của bản thân. Loại khí thế này, mặc dù là Bạch Tiểu Thuần, hai đồng tử cũng thoáng co lại. Chính là Tà Hoàng, tham kiến bệ hạ, hoàng thượng. Vào giờ phút này, các loại xưng hô từ trong và ngoài thành đá lớn ầm ầm vang vọng. Trong chớp mắt, gần như tất cả mọi người đều hướng về phía Tà Hoàng trên bầu trời quỳ lại xuống. Thần sắc Tà Hoàng bình tĩnh, trong mắt mang theo sự lạnh lùng. Toàn thân hắn thoạt nhìn không giận tự uy. Đầu tiên hắn nhìn về phía mọi người dưới mặt đất khẽ gật đầu. sau đó ánh mắt hắn rơi vào trên người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, ngươi có biết tội của ngươi không? Tà Hoàng nhàn nhạt mở miệng, lúc này Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, trong một chớp mắt này, ý chí chiến đấu càng dâng trào. Hắn chờ chính là giờ phút này, lúc này hắn căn bản không có mở miệng, bước chân bỗng nhiên bước ra, trực tiếp đi về phía trời cao. Tà Hoàng hừ lạnh một tiếng, giơ tay phải lên, trực tiếp vung lên. Một cái vung lên này, nhìn như tầm thường, nhưng lại có một gió bão ngập trời, trực tiếp bạo phát, ầm ầm ầm khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Còn ở bên trong trận gió bão hung bạo này, một sóng dao động cùng thần niệm thuộc về thái cổ, trực tiếp hạ xuống, vô hình trấn áp xuống về phía Bạch Tiểu Thuần. Những tiếng động ầm ầm kinh thiên động địa, Bạch Tiểu Thuần mới vừa đi ra vài bước, lại lập tức bị gió bão xung quanh, bị thần niệm từ trên trời hạ xuống này, trực tiếp đè xuống. Thần niệm này ẩn chứa ý thái cổ, còn ẩn chứa vô số niệm. Đối với thái cổ mà nói, điều khiển niệm lực đã là chuyện trong lúc giơ tay nhấc chân. Có thể làm được dễ dàng, cũng chính là vì ở trên niệm lực tuyệt đối bao trùm, cho nên dưới tình hình chung, thiên tôn căn bản không có biện pháp ra tay về phía thái cổ. Chỉ cần sóng niệm lực của thái cổ dao động, liền có thể khiến cho thiên tôn trực tiếp bị trấn áp xuống. Trước đây Tà Hoàng sở dĩ không có dùng niệm lực, là bởi vì hắn muốn dụ dỗ Bạch Tiểu Thuần thi triển truyền tống, do đó nhìn lén quạt tàn. Hiện tại, hắn biết mình vô vọng đối với quạt tàn. Trước đó Bạch Tiểu Thuần ra tay, bên trong ẩn chứa một tia khí tức chúa tể này, cũng khiến cho Tà Hoàng giật mình, bởi vậy, giờ khắc này vừa ra tay, chính là niệm lực trấn áp, Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy thiên địa bốn phía xung quanh giống như đông cứng lại. Một lực bài xích mãnh liệt, hình như từ bầu trời này truyền đến, từ mặt đất này truyền ra, từ ở trong hư vô bốn phía xung quanh nơi này bạo phát. Bất luận là thế giới hay người của mảnh thế giới này, hình như đều ở trong một cái chớp mắt này, đối với mình phát sinh bài xích mãnh liệt. Lực bài xích này hình thành uy áp, trong nháy mắt lại hóa thành một lực vô cùng mạnh, ầm một tiếng đặt ở trên người Bạch Tiểu Thuần, khiến cho thân thể Bạch Tiểu Thuần bất chợt trầm xuống. Trong hơi thở dồn dập, thân thể hắn cuối cùng lại rơi thẳng về phía mặt đất. Đây là khống chế của thái cổ đối với niệm lực, cũng là kết quả thiên tôn ở trước mặt thái cổ, căn bản không có cách nào phản kích. Về điểm này, Bạch Tiểu Thuần lúc trước trên bảo quạt, cùng nô bộc thái cổ đối chiến, cũng không có xuất hiện qua. Dù sao nô bộc thái cổ tuy là thái cổ, nhưng không có vực cùng con dân giống như Tà Hoàng nơi đây, do đó khiến cho hắn không thể điều động niệm lực như vậy. Mắt thấy Tà Hoàng chỉ phất tay áo, lại trấn áp Bạch Tiểu Thuần xuống, bốn phía xung quanh nhất thời truyền ra tiếng hoan hô. Nhưng tiếng hoan hô này gần như vừa khuếch tán, một tiếng gầm khẽ từ trong miệng Bạch Tiểu Thuần truyền ra, đột nhiên quật khởi. Bạch Tiểu Thuần rít gào một tiếng, hai mắt đỏ đậm. Lúc hắn bất chợt ngẩng đầu, ở trong một tích tắc này trên người của hắn lại trực tiếp bạo phát ra. Khí tức chúa tể, khí tức này, tất cả đều từ trên tay phải của hắn bạo phát ra. Người ngoài cảm nhận không quá rất rõ ràng, nhưng Tà Hoàng ở đây, hai đồng tử lại bất chợt co lại, sắc mặt càng trở nên vô cùng nghiêm nghị. Trong mắt hắn có hàn quang lóe lên, tay phải bấm quyết. Trên bầu trời, một trường liền trực tiếp hạ xuống về phía Bạch Tiểu Thuần. Một trường này hạ xuống, trong nháy mắt, trời cao giống bị chóc ra một phần, lại trực tiếp ở dưới bàn tay này, hình thành đường nét của một bàn tay. Cùng lúc đó, mặt đất hình như cũng ít đi một phần, xuất hiện ở trên bầu trời, hoàn thành đường nét cho thân thể khổng lồ này. Ngay sau đó, thế giới vĩnh hằng gió, mưa, lôi, điện. Thậm chí còn có nước biển bên trong biển vĩnh hằng này, có thể nói tất cả vạn vật, vào giờ phút này, ở trước mặt Tà Hoàng đều huyễn hóa ra, dung nhập bên trong một trường kia. Cuối cùng thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn, là một bàn tay khổng lồ. Đây không phải là hư ảo, mà là dựa vào niệm lực của Tà Hoàng, ngưng tụ ra bàn tay thuộc về thế giới vĩnh hằng. Bàn tay này cực lớn, kích thước chừng nghìn trượng, lúc này trong tiếng nổ vang, một trường lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần ấn xuống. Chương 1811, chấn động Tà Hoàng. 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Khí tức của Bạch Tiểu Thuần ngưng tụ, theo khí tức chúa tể khuếch tán, cũng vào giờ phút này niệm lực áp chế trên người hắn giống như trực tiếp. Bị gió cuốn mây tan vậy, vô hình vỡ nát, theo áp lực trên người hắn nhẹ một chút, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên. Ý chí chiến đấu bên trong hai mắt hắn càng mãnh liệt hơn. Tới chiến, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, thân thể chợt lao ra, lao thẳng đến chỗ Tà Hoàng. Ở trong quá trình lao ra này, tay phải hắn trực tiếp nắm lại, ầm ầm ầm nổ vang. Phía sau hắn lại trực tiếp xuất hiện một vị đế ảnh. Đế bào, đế quan, tướng mạo tương tự với Bạch Tiểu Thuần. Duy nhất chỉ có tay phải của hắn, chính là cánh tay của chúa tể. Bất diệt, chúa tể, quyền, bất diệt chủ tể quyền. Đây là thần thông thuật pháp cường hãn nhất của Bạch Tiểu Thuần cho đến nay, cũng là đòn sát thủ hắn dùng tới để chấn động thái cổ. bất luận là kiểm tra ở trong tinh không, hay cùng nô bộc thái cổ giao chiến, đều khiến cho khi Bạch Tiểu Thuần thi triển đối với bất diệt chủ tể quyền này, đã đến trình độ thuận buồm xuôi gió. Đồng thời, lúc khí tức chúa tể đang thi triển ra một quyền này, mới có thể bạo phát đến mức tận cùng. Lúc này, theo Bạch Tiểu Thuần thi triển bất diệt chủ tể quyền ra, tay phải của hắn giống như ngưng tụ lực lượng vạn quân, chợt lao mạnh ra, trực tiếp đánh tới về phía một trường thái cổ đã tới trên bầu trời này. Đế ảnh phía sau hắn, cũng nâng cánh tay chúa tể lên, dung hợp cùng với Bạch Tiểu Thuần, đồng thời hóa thành một quyền này, cuồn cuộn bạo phát ngập trời. Thiên địa chấn động, tám phương nổ lớn, bất luận là bầu trời hay mặt đất, đều đang run rẩy kịch liệt, một khí thế vượt qua rất xa so với thiên tôn, ở một tích tắc này, trở nên kinh thiên động địa. Toàn bộ tiên vực thứ hai đều đang chấn động, thậm chí đưa tới trời cao biến hóa kịch liệt, đưa tới thế giới gợn sóng, cũng làm cho những thiên tôn khác bên trong Tà Hoàng Thành lúc này, tất cả đều thi nhau cảm ứng, tâm thần dâng lên sóng lớn. Cùng lúc đó, ở trên bầu trời thành đá lớn này, từ phía xa nhìn lại, bất diệt chủ tể quyền này của Bạch Tiểu Thuần, theo đế ảnh phía sau hắn dung hợp, lại giống như hóa thành người khổng lồ, cũng tương đương với bàn tay khổng lồ thái cổ, giống như nhật nguyệt va chạm, lại trực tiếp đập vào nhau, ầm ầm ầm, toàn bộ tiên vực thứ hai run rẩy, thậm chí thành đá lớn cũng lay động, rất nhiều kiến trúc trực tiếp tan vỡ, mặt đất dao động khuếch tán ra, không ít ngọn núi trong tiên vực thứ hai đều trực tiếp nổ tung ra. Ở rất nhiều khu vực trên mặt đất còn trực tiếp xuất hiện vết nứt. Mặc dù là biển Vĩnh Hằng, vào giờ phút này cũng đều dâng lên sóng lớn ngập trời. Còn có chỗ tiên vực của Tà Hoàng Thành cũng bị liên lụy, trong lay động rất nhỏ, khiến cho vô số hoảng sợ kinh ngạc kêu lên. Mà ở trên bầu trời thành đá lớn, theo tiếng nổ mãnh liệt không có cách nào hình dung, ở trong một tích tắc này truyền khắp nửa tiên vực của Vĩnh Hằng. Ở một tích tắc này, bất diệt chủ tể quyền của Bạch Tiểu Thuần theo đế ảnh phía sau hắn, hoàn toàn nát bấy. Bản thân Bạch Tiểu Thuần còn điên cuồng phun ra máu tươi, thân thể giống như con diều bị đứt dây bay về phía sau. Nhưng bất tử quyền khôi phục của hắn đã ở trong một tích tắc này điên cuồng bạo phát. Thương thế của hắn mặc dù nặng, nhưng ở trong lúc lui về phía sau, vẫn miễn cưỡng đứng lại. Sau khi đứng vững, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tà Hoàng Thái Cổ, có thể như thế nào? Bởi vì, bàn tay Thái Cổ hình như không có cách nào bị vỡ nát diệt phong này, vào giờ phút này, đã trực tiếp nổ tung ra, chia năm xẻ bảy. Dưới sự phản vệ này, cường hãn giống như Tà Hoàng, thân thể cũng thoáng lắc một cái, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng cuối cùng lại tràn ra một vòi máu tươi. Lúc này âm thanh của Bạch Tiểu Thuần sục sôi vang vọng, giờ phút này truyền ra khắp trong ngoài thành đá lớn đang sụp đổ. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy, kinh sợ con mắt trợn trừng miệng há hốc. Trong lòng bọn họ dâng lên sóng lớn kinh thiên, bọn họ tận mắt nhìn thấy được, Tà Hoàng chí cao vô thượng ở trong lòng bọn họ, sau khi xuất thủ, không chỉ không có cách nào làm gì được Bạch Tiểu Thuần, thậm chí khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Máu tươi này khiến cho trong lòng của tất cả mọi người lại trực tiếp giống như nghiêng trời lệch đất, giống như thần linh trong lòng bọn họ, vào giờ phút này, trong nháy mắt trở thành người phàm. Không có khả năng, không thể như vậy được. Bệ hạ là Thái Cổ. Bạch Tiểu Thuần chẳng lẽ cũng là Thái Cổ? Trời à, bệ hạ lại có thể bị thương, vô số những tiếng kêu kinh ngạc vang lên. So với trước, tâm tình bọn họ càng phức tạp mãnh liệt hơn, nhất thời lại bạo phát ra, truyền ra bốn phương. Đồng thời, tiếng cười của Bạch Tiểu Thuần vào giờ phút này, càng thêm mãnh liệt vang vọng. Hắn không thể không kích động, không có cách nào không phấn chấn. Thật ra Bạch Tiểu Thuần mộng tưởng ngày này, đã mộng tưởng quá nhiều năm. Bắt đầu từ khi hắn hạ xuống tiên vực của Vĩnh Hằng, đã trước sau chờ. Mong mình có một ngày, có thể đánh với Thái Cổ một trận. Hắn biết tu vi của bản thân mình không đủ, hắn biết người thân bằng hữu của mình đều đang nhận thống khổ. Hắn còn tận mắt nhìn thấy được một ít, nhất là mọi chuyện xảy ra bên trong Tà Hoàng Thành trong nửa giáp trước, khiến cho Bạch Tiểu Thuần bị kích thích sâu đậm. Thê nhi không an toàn, Tống Khuyết tử vong, đến từ Tà Hoàng dưới tu vi Thái Cổ, mình không có lực cùng bất lực. Tất cả những điều này, từ lâu khiến cho Bạch Tiểu Thuần điên cuồng. Cho nên ở trong năm tháng nửa giáp này, hắn mới liều tất cả tu luyện. Hiện tại, ở dưới một trận chiến này, tất cả cố gắng, tất cả phấn đấu của Bạch Tiểu Thuần đều đổi lấy hy vọng. Đây không phải là đơn giản đánh một trận, đây là đánh một trận chính diện chấn động Thái Cổ. Vừa có thể ra tay, Bạch Tiểu Thuần đã không giữ lại, trực tiếp bạo phát ra tất cả. Đồng thời, Tà Hoàng cũng không có cái gì giữ lại. Theo hắn thấy, một trường kia đủ để chém giết tất cả thiên tôn. Cường giả giống như Quảng Mục như thế, cho dù là 10 người ở cùng một chỗ, cũng phải bị trực tiếp chấn áp giết chết. Nhưng, theo một đòn toàn lực của Tà Hoàng, lại có thể bị Bạch Tiểu Thuần ở đây, trực tiếp chính diện đánh vỡ. Chương 1812, Ánh sáng Thái Cổ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhất là ở dưới sự phản phệ này, hắn đường đường là cường giả thái cổ, đường đường là tà hoàng, cuối cùng khóe miệng lại tràn ra máu tươi. Mặc dù thương thế này với hắn mà nói, cực kỳ bé nhỏ, trong nháy mắt lại biến mất. Nhưng đối với tôn nghiêm của hắn lại có tổn thương, còn có những tiếng xôn xao kinh ngạc đến từ tất cả mọi người phía dưới, cũng làm cho trong mắt tà hoàng, trong nháy mắt lại xuất hiện sát cơ còn mãnh liệt hơn so với trước vô số lần. Khí tức chúa tể, thật hay cho một khí tức chúa tể. Bạch Tiểu Thuần, chấm quả thực xem thường ngươi, chỉ có điều, trò chơi này cũng nên kết thúc, một quyền này, chính là chỗ dựa của ngươi sao, như vậy, ta để ngươi biết, chỗ cường hãn của thái cổ. Tà hoàng nheo cặp mắt lại, thời điểm lời nói truyền ra, hai cánh tay hắn bỗng nhiên đưa ra. Dưới từng cái bấm quyết, nhất thời trời cao phía sau lưng hắn, trong chớp mắt nổ lớn, cuối cùng lại từ bên trong hư vô, từ trong không trung dâng lên một. Mặt trời đỏ, đó là mặt trời này vô cùng to lớn. Trong chớp mắt khi xuất hiện, mặt trời vốn ở đỉnh trời cao, tồn tại thuộc về tiên vực của Vĩnh Hằng, lúc này cũng ảm đạm, cho đến khi trong nháy mắt biến mất. Sau khi nó biến mất, mặt trời đỏ phía sau tà hoàng bất chợt bành trướng, dường như thay thế mặt trời ban đầu, trở thành duy nhất. Một khí thế vượt qua lúc trước, vào giờ phút này bạo phát ra. Ngươi biết không, tiên vực của Vĩnh Hằng, chỉ có thể có hai vị thái cổ, thánh hoàng dung hợp mặt trăng, ta, lại là dung hợp mặt trời đỏ. Cho nên nhất định, ngươi cùng với bất kỳ kẻ nào, cả đời này, cũng tuyệt đối không có cách nào thành tựu vị trí thái cổ ở trên tiên vực của Vĩnh Hằng, bí mật này, chấm đã nói cho ngươi. Như vậy hiện tại, ngươi liền mang theo bí mật này, đi tìm chết đi. Sắc mặt tà hoàng đột nhiên dữ tợn, hai tay vung mạnh lên. Nhất thời mặt trời đỏ trong trời cao phía sau hắn, lại trực tiếp bạo phát ra, hình thành một sóng nhiệt giống như hủy thiên diệt địa, hình như muốn đốt cháy tất cả, hủy diệt chúng sinh, lại trực tiếp hạ xuống. Nhìn lại phương hướng, lại là bao trùm toàn bộ thành đá lớn. Hiển nhiên, ở trong mắt tà hoàng, sinh tử của những người nơi đây, hắn không thèm để ý chút nào. Chỉ cần có thể giết chết Bạch Tiểu Thuần, chỉ cần có thể chờ sau khi Bạch Tiểu Thuần tử vong, cướp đi quà tàn truyền thừa của hắn, như vậy với tà hoàng mà nói, tất cả lại đều giá trị. Theo mặt trời đỏ lửa hạ xuống, thành đá lớn lại trực tiếp bắt đầu tan chảy. Vô số tu sĩ ở trong tiếng kêu thê lương thảm thiết này, phía sau nối tiếp phía trước bỏ chạy, nhưng vẫn chậm hơn một chút. Mắt thấy hôm nay sẽ bị hỏa táng làm cho tàn. Vào giờ phút này, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, khóc lóc kể lể không có cách nào tin nổi, không ngừng vang vọng. Bạch Tiểu Thuần cũng nheo cặp mắt lại, hít một hơi thật sâu. Thật ra vào giờ phút này, tà hoàng thi triển phương pháp mặt trời đỏ, khiến cho tâm thần hắn cũng chấn động mãnh liệt. Chỉ là tà hoàng tính sai một điểm, hắn cho rằng bất diệt chủ tể quyền là con át chủ bài của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng trên thực tế, con át chủ bài thật sự của Bạch Tiểu Thuần không phải là như vậy. Lúc này hắn không kịp suy nghĩ quá nhiều, mắt thấy này mặt trời đỏ tới gần, hỏa diễm ngập trời. Thậm chí thân thể hắn vào giờ phút này cũng giống như bị bốc cháy lên. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên giơ tay phải lên, thần niệm thông qua phương thức đặc biệt nào đó, cùng loại với truyền tống vậy, lại trực tiếp xác định phong tỏa ở bảo quạt trong tinh không. Lúc này, bảo quạt vốn đang bay ở trong tinh không, đột nhiên chấn động. Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch ở trên đó, thần sắc cũng biến hóa. Tiểu khí linh còn bay ra, bọn họ lập tức liền nhìn thấy, ở bên trong thế giới mặt quạt, trên sông dài, quân cờ trong tay một vị nô bộc thái cổ ngồi trên chiếc thuyền cô độc, trong lúc bất chợt bạo phát ra ánh sáng mãnh liệt. Chỉ trong một cái chớp mắt, nó lao ra, trực tiếp biến mất ở bên trong tinh không. Lúc nó xuất hiện lần nữa, thình lình ở trong tiên vực của Vĩnh Hằng, tà hoàng triều tiên vực thứ hai, trên bầu trời thành đá lớn đang tan chảy. Đó là một đạo ánh sáng, chói mắt vô tận, giống như có thể cùng mặt trời đỏ tranh nhau phát sáng. Trong chớp mắt khi vừa xuất hiện, cường hãn giống như tà hoàng, mặt cũng biến sắc. Hắn lập tức cảm nhận được sóng dao động bên trong ánh sáng này. Sau đó, sắc mặt của hắn lần đầu hoàn toàn đại biến, đây là, ta gọi nó là ánh sáng thái cổ. Vào giờ phút này, âm thanh của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên vang vọng trong thiên địa. Ở trong sự tuyệt vọng của vô số người trên mặt đất, ở dưới mặt trời đỏ hạ xuống này, ở trong nháy mắt tiên vực thứ hai này đều run rẩy. Đạo ánh sáng thái cổ này lại trực tiếp phát ra ánh sáng càng mãnh liệt hơn, mang theo một khí tức thái cổ nồng đậm, lao thẳng đến. Mặt trời đỏ, thiên địa chấn động, tám phương nổ lớn, ánh sáng thái cổ này, Bạch Tiểu Thuần đã từng khảo nghiệm qua, nên biết rõ ràng. Uy lực của nó to lớn, lại giống như một đòn toàn lực của một vị cường giả thái cổ. Cái này mặc dù có quan hệ cùng nô bộc thái cổ, nhưng phần nhiều lại là từ bàn cờ. Bạch Tiểu Thuần cũng từng nghiên cứu qua, hắn rất xác định, bàn cờ này cũng là một chí bảo. Ở trong tay thái cổ có thể hoàn mỹ bạo phát chí bảo. Lúc này, dưới thiên địa chấn động, ánh sáng thái cổ lại trực tiếp cùng mặt trời đỏ va chạm vào nhau. Mặt trời đỏ kinh thiên động địa này, mặc dù không bị hoàn toàn chấn động, nhưng ở dưới ánh sáng thái cổ này, vẫn bị trực tiếp đánh ra một cái lỗ lớn. Ầm ầm ầm, âm thanh đinh tai nhức óc khuếch tán toàn bộ tiên vực của Vĩnh Hằng. Giờ phút này, không chỉ là bên trong Tà Hoàng triều chấn động, ngay cả chỗ Đại Lục Thánh Hoàng triều cũng rung động. Bên trong Thánh Hoàng thành, tất cả thiên tôn, mỗi người đều chợt ngẩng đầu, tâm thần dâng lên sóng lớn, nhìn về phía Tà Hoàng triều. Trên thực tế trước đó, Tà Hoàng thi triển thuật pháp, tiêu tan mặt trời, lấy mặt trời đỏ của bản thân thay thế, bọn họ đã có cảm giác nhận. Lúc này theo sóng dao động còn mãnh liệt hơn so với trước truyền lại toàn thế giới, trong lòng của bọn họ cũng hoảng sợ. Đây là cuộc chiến thái cổ, trời ạ, sao có thể như vậy được? Là ai đang đánh với Tà Hoàng một trận? Theo đám người Trần Tô cùng với Cổ Thiên Quân hoảng sợ thất thanh, trong Hoàng cung Thánh Hoàng thành, thần sắc Thánh Hoàng cũng vô cùng ngưng trọng bước đi ra, đứng trên bầu trời. Lúc này trong lòng của hắn dâng lên sóng lớn kinh thiên từ lâu. Chương 1813, thật sự không còn một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đám người Cổ Thiên Quân không cảm giác được, vừa vặn vì hắn là thái cổ, lúc này cảm nhận càng rõ ràng cùng triệt để hơn. Tuy không có cách nào nhìn thấy được cuộc chiến đấu cụ thể, nhưng hắn nhắm mắt lại, ở bên trong thần niệm hiện ra. Chính là cảnh tượng Bạch Tiểu Thuần cùng Tà Hoàng giao chiến đưa tới sóng dao động, do đó bị hắn thôi diễn ra hình ảnh. Bất luận là bất diệt chủ tể quyền trước đó, vẫn ánh sáng thái cổ sau này, đều nổi lên. Bạch Tiểu Thuần, vào giờ phút này tâm tình Thánh Hoàng đột nhiên dậy sóng lớn. Khí tức chúa tể vốn khiến cho hắn chấn động, ánh sáng thái cổ xuất hiện, càng làm cho hắn hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh. Chỉ có điều loại ngoại lực này tuy mạnh, nhưng Bạch Tiểu Thuần này chắc hẳn cũng chỉ có cơ hội thi triển lần này. Dù sao, cái này có thể so với một đòn toàn lực của thái cổ. Thánh Hoàng mặc dù có chấn rung, nhưng bằng phán đoán của hắn, hắn vững tin, ngoại lực mức độ này, sử dụng, tất nhiên cực kỳ hà khắc. Vào giờ khắc này, có cùng suy nghĩ với hắn còn có Tà Hoàng đang ở trên bầu trời thành đá lớn. Lúc này tâm thần hắn đã chấn động, nhìn ánh sáng thái cổ này, mặc dù không hoàn toàn chấn động mặt trời đỏ của mình, nhưng đánh ra lỗ lớn, khiến cho mặt trời đỏ xuất hiện vết nứt. Nếu như xuất hiện thêm vài lần, mặc dù vẫn là không cách nào phá hủy mặt trời đỏ của hắn, nhưng đánh cho trọng thương, cũng không phải không có khả năng. Tất cả những điều này, khiến cho trong lòng của hắn căn bản không có cách nào bình tĩnh được. Chỉ có điều, loại ngoại lực này, Bạch Tiểu Thuần, ta không tin ngươi có thể thi triển lần thứ hai. Sắc mặt Tà Hoàng thâm trầm, tay phải bấm quyết chỉ về phía mặt trời đỏ. Nhất thời mặt trời đỏ lấy tốc độ nhanh hơn so với trước, đột nhiên hạ xuống, tính sẽ hoàn toàn đốt cháy Bạch Tiểu Thuần cùng với toàn bộ đại điện này. Nhưng vào lúc này, khóe miệng Bạch Tiểu Thuần mang theo máu tươi, bỗng nhiên cười. Không có lần thứ hai sao? Làm sao ngươi biết ánh sáng thái cổ của ta không có lần thứ hai? Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Toàn thân hắn tản ra một sự tự tin mãnh liệt, hình như chính hắn vào giờ phút này, đã quên mình hiện tại chỉ còn lại có 14 ánh sáng thái cổ. Trước đây trừng phạt tiểu khí linh một đạo, cũng vì thời điểm Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch thức tỉnh, do đó khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở đây đã sớm khôi phục số lượng 15 lần. Giờ phút này hắn biểu lộ ra, lại giống như là mình có vô số. Đối mặt với Tà Hoàng, đối mặt với mặt trời đỏ này gào thét lao đến, tay phải Bạch Tiểu Thuần vung mạnh lên. Không cần phải sợ, Bạch gia gia nhà ngươi thật ra không có bao nhiêu. Trong tiếng gầm nhẹ, theo thần niệm Bạch Tiểu Thuần cùng bảo quạt trong tinh không dung hợp, nhất thời ở trên bầu trời tiên vực của Vĩnh Hằng này, xuất hiện. Ánh sáng thái cổ thứ hai, không kết thúc, trong phút chốc, ánh sáng thái cổ thứ ba cũng theo đó biến ảo lao đến. Trong tiếng nổ lớn, hai luồng ánh sáng thái cổ này, phát ra chiến lực thái cổ thật sự, lao thẳng đến mặt trời đỏ. Toàn thân Tà Hoàng chấn động mạnh, mắt cũng trợn tròn, trong đầu có một ít chấn động. Thật ra Bạch Tiểu Thuần lần này ra tay, cho dù là đối với hắn, đối với phán đoán của mình trước đó, xuất hiện một chút dao động. Cùng lúc đó, theo ánh sáng thái cổ tới gần, trong nháy mắt liền trực tiếp đánh vào trên mặt trời đỏ. Mặt trời đỏ chấn động, truyền ra tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Sau đó, ở trong mặt trời đỏ thình lình lại xuất hiện hai hố sâu. Ánh sáng thái cổ, ngay cả cánh tay chúa tể cũng có thể đánh ra thương thế kích thước giống như quân cờ. Mặt trời đỏ này cho dù bị Tà Hoàng dung hợp mặt trời tiên vực của Vĩnh Hằng tạo thành, uy lực kinh thiên, nhưng so sánh với cánh tay của chúa tể, vẫn kém hơn không ít. Cho nên ở trên mặt trời đỏ xuất hiện hố sâu, mặc dù không phải xuyên qua, nhưng nhìn thấy cũng phải giật mình. Dưới chấn động này, ánh sáng của bản thân mặt trời đỏ cũng bị giảm mạnh. Ngay cả nhiệt độ nóng như lửa cũng giảm bớt rõ ràng. Cùng lúc đó, bởi vì liên tiếp bị hao tổn, không chỉ tốc độ chậm lại, bản thân Tà Hoàng ở dưới sự cắn trả, không chỉ khóe miệng tràn ra máu tươi, mà là lần đầu trực tiếp phun ra một búng máu. Sao có thể như vậy được? Tà Hoàng hít thở dồn dập, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Ngực hắn không ngừng lên xuống, trong tâm thần hắn tràn ngập cảm giác không có cách nào tiếp nhận cùng không thể tưởng tượng nổi. Cho dù hắn biết Bạch Tiểu Thuần đã là chủ nhân của quà tàn kia, nhưng hắn vẫn là không cách nào tưởng tượng, trong thời gian ngắn ngủi nửa giáp, Bạch Tiểu Thuần lại có thể biến hóa to lớn như thế, chênh lệch giống như giữa trời và đất. Trước đây, Bạch Tiểu Thuần ở trước mặt hắn mặc dù có thể miễn cưỡng chống lại một đòn hư ảo. Nhưng nếu như hắn muốn giết người, không nói dễ dàng như trở bàn tay, nhưng tuyệt sẽ không xuất hiện vấn đề. Nhưng bây giờ, hắn không thể không thừa nhận, Bạch Tiểu Thuần có một quyền chúa tể này, đã coi như là có chiến lực nửa bước thái cổ. Nhưng nếu chỉ là như vậy, hắn vẫn có nắm chắc chân áp. Chỉ là, bên trong ánh sáng thái cổ của Bạch Tiểu Thuần ẩn chứa là chiến lực thái cổ chân chính, khiến cho tất cả những điều này hoàn toàn nghịch chuyển. Tà Hoàng cho dù không muốn thừa nhận, nhưng vào giờ phút này trong lòng cũng biết rõ. Hắn đối Bạch Tiểu Thuần này đã là không thể làm gì được, trừ phi là hắn không tiếc giá lớn, không tiếc tất cả, cùng Bạch Tiểu Thuần triển khai một hồi cuộc chiến sinh tử, cho dù liều mạng bị thương. Chỉ là nếu tiên vực của Vĩnh Hằng này chỉ có một thái cổ là hắn, hắn còn có thể chọn lựa như vậy. Nhưng, Thánh Hoàng quan tâm, hắn làm sao có thể không biết. Lúc này Tà Hoàng hy vọng nhất chính là mình không để ý trả giá đi chém giết Bạch Tiểu Thuần. Chính là một khi hắn ở nơi này có thương thế, Thánh Hoàng nhất định sẽ ra tay trước tiên. Đến khi đó, mình lại thật sự gặp nguy cơ sinh tử. Thậm chí nếu như chạy trốn, Thánh Hoàng tất nhiên cũng sẽ nắm chắc cơ hội lần này, phát động một cuộc chiến tranh. Đến khi đó, Thánh Hoàng nắm giữ càng nhiều tiên vực. Thần thông niệm pháp của cũng nhất định xuất hiện ở đây, khiến cho mình ở đây cho dù sau khi khôi phục lại hiện ra thân, cũng hoàn toàn bị động. Sau khi những ý nghĩ này hiện lên ở trong đầu hắn, cho dù Tà Hoàng không muốn, cũng chỉ có thể nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong lòng ủy khuất đến cực hạn. Hết lần này tới lần khác, hắn vẫn nhất định phải đè xuống. Chương 1814, thật sự không còn hai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đáng chết, lẽ nào chuyện này lại khó giải quyết như vậy sao? Tà Hoàng thở dốc, hắn có chút không cam lòng, trong mắt lộ ra hàn quang. Hắn thật sự có kích động, muốn bất chấp thương thế, đi tiêu diệt Bạch Tiểu Thuần. Ánh sáng thái cổ của hắn không có khả năng không có giới hạn. Chỉ cần ta có thể tìm kiếm ra giới hạn, như vậy. Ở dưới tình huống khiến mình không hao tổn, giết chết hắn, lại khiến cho Thánh Hoàng lo lắng không dám dễ dàng ra tay. Cũng không phải không có khả năng, nghĩ tới đây, sát cơ trong mắt Tà Hoàng mãnh liệt hơn. Thân thể hắn thoáng lắc một cái, hai tay bấm quyết. Nhất thời toàn thân hắn cùng với mặt trời đỏ này, trực tiếp dung hợp lại với nhau. Trong tiếng nổ lớn, ánh sáng của mặt trời đỏ đang tự ảm đạm, lại tăng vọt. Sau khi cùng mặt trời đỏ dung hợp, Tà Hoàng đã đạt tới trạng thái mạnh nhất. Hắn chính là mặt trời đỏ chính là hắn. Lúc này dưới một bước, tốc độ nhanh hơn, hơi nóng như lửa ngập trời khuếch trương ra, mặt đất khô hạn, hư vô vặn vẹo. Trên mặt đất, không ít người trực tiếp phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, với mắt thường có thể thấy được đang từ từ khô lại trở thành xác khô. Bạch Tiểu Thuần, bản hoàng lại đánh cược ngươi, không phát ra được mấy ánh sáng thái cổ. Tà Hoàng gầm khẽ, tốc độ bay nhanh, dưới tiếng nổ lớn, khoảng cách giữa hắn và Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng gần. Mắt thấy Tà Hoàng này cố chấp như thế, Bạch Tiểu Thuần nheo cặp mắt lại. Hắn biết mình còn lại 12 đạo, hắn hiểu rõ ngàn vạn không thể lộ ra điểm mấu chốt. Vì vậy hắn lại nở nụ cười, trong mắt hắn thoáng lộ ra một sự ung dung, thản nhiên mở miệng. Lại bị ngươi nhìn thấy, nỗ lực lên, kiên trì một chút nữa. Ta không lừa ngươi, còn có một đạo cuối cùng, hắn nói, tay phải chỉ lên trời cao, nhất thời một đạo ánh sáng thái cổ ầm ầm hạ xuống. Còn không kết thúc, theo âm thanh này của Bạch Tiểu Thuần lại vang vọng, đạo ánh sáng thái cổ thứ 5 cũng đột nhiên đến. Liên tục hai đạo ánh sáng, nhất thời khiến cho trong lòng Tà Hoàng chấn động mãnh liệt. Hắn phát hiện mình có thể nhìn không thấu được nội tình của Bạch Tiểu Thuần. Hắn biết rất rõ ràng, đối phương không có khả năng sử dụng vô hạn. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại không tìm hiểu rõ ràng cụ thể. Mà bất luận nhìn thế nào, số lượng cụ thể của đối phương hình như đều nhiều hơn, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhất là lúc này, ở dưới tâm thần của hắn lại một lần nữa bị chấn động, tay áo của Bạch Tiểu Thuần khẽ vung lên. Cằm hất lên, ngạo nghễ mở miệng. Lần này thật sự là một đạo cuối cùng, những tiếng động ầm ầm vang vọng ngập trời. Trên trời cao, sau khi hai đạo ánh sáng thái cổ vừa rồi xuất hiện, lại có một đạo ánh sáng thái cổ bỗng nhiên biến ảo. Tất cả những điều này, lại giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, khiến cho tâm thần Tà Hoàng dâng lên sóng lớn. hắn đến cùng có bao nhiêu đạo vậy? Trong lòng Tà Hoàng thầm ủy khuất, còn có bi thương căm phẫn. Nếu như Bạch Tiểu Thuần không thừa nhận thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác Bạch Tiểu Thuần thể hiện bộ dạng thừa nhận như vậy, cái này khiến cho Tà Hoàng căm tức đồng thời, càng tìm không trúng. Lúc này hắn nhanh chóng né tránh, nhưng mặt trời đỏ quá lớn, ánh sáng thái cổ lại quá nhanh, lúc này trong tiếng nổ lớn, tất cả hạ xuống, khiến cho mặt trời đỏ gần như muốn tan vỡ. Tà Hoàng càng phun ra máu tươi, mặt trời đỏ không thể không tiêu tan, thân thể hắn nhanh chóng lùi về phía sau, cho tới bây giờ, một trận chiến này cuối cùng lại khiến cho hắn nhiều lần bị thương. Lúc này hắn không thể không lui về phía sau, trong lòng hắn đầy áp lực còn có cảm giác muốn phát điên. Hiện tại hắn thật sự không có cách nào xác định được Bạch Tiểu Thuần còn có bao nhiêu đạo. Mà trong chớp mắt khi hắn lui về phía sau, đã bị Thánh Hoàng quan tâm. Trong lòng của hắn cũng dâng lên sóng lớn kinh thiên, hít thở càng lúc càng gấp gáp. Hắn nhấc chân lên lại hạ xuống, liên tục nhiều lần. Cuối cùng lại không cách nào quyết đoán. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại hắn còn lại 9 đạo. Mấy chữ này, hắn biết bất kể như thế nào, cũng không thể thử đi ra. Lúc này đứng trên bầu trời, Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, nhìn ngược lại Tà Hoàng, thở dài. Ta thật sự chỉ còn lại có một đạo cuối cùng, thật sự nãi nãi ngươi. Tà Hoàng vừa nghe những lời này, trong lòng tức giận cũng không có cách nào áp chế. Lúc này cuối cùng hắn không lui về phía sau nữa, mà chợt xoay người. Trong mắt hắn thoáng lộ ra một sát cơ mãnh liệt, lập tức lao thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Nhưng ngay khi hắn vào tới, theo Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ một tiếng, nhất thời trên trời cao, một đạo, hai đạo, ba đạo. Liên tiếp ba đạo ánh sáng thái cổ giống như tiêu xài, ầm ầm hạ xuống. Ba đạo ánh sáng thái cổ này khiến cho do dự trong lòng Tà Hoàng hoàn toàn tan vỡ. Trong lúc hắn gầm thét giận dữ, đồng thời lùi về phía sau. Trong tiếng nổ vang, ba đạo ánh sáng thái cổ đập xuống. Trong tiếng nổ kinh thiên, giọng điệu của Bạch Tiểu Thuần mang theo tiếc nuối lại truyền ra. Hiện tại thật sự không, Bạch Tiểu Thuần, Tà Hoàng vừa nghe những lời này, chợt xoay người, lại vọt tới. Nhưng ngay khi hắn tới gần, trong chớp mắt, lại có ba đạo ánh sáng thái cổ, đột nhiên hạ xuống. Tà Hoàng phun ra máu tươi, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Một tia do dự cuối cùng trong lòng hắn, cũng đều ở trong một tích tắc này, tiêu tan. Hắn không muốn đi thử nữa. Hắn thấy, đây căn bản thử không ra, nhất là lúc này âm thanh đê tiện của Bạch Tiểu Thuần lại vang vọng. Hiện tại, thật sự không còn, ngươi yên tâm, Bạch Tiểu Thuần lại nói dối. Hắn hiện tại không phải là không còn. Tuy nhiên chỉ còn lại ba đạo ánh sáng thái cổ mà thôi. Chỉ là Tà Hoàng không biết, một trận chiến này đối với hắn mà nói, từ khi vừa mới bắt đầu hắn đã bị động. Bạch Tiểu Thuần hết lần này tới lần khác không dựa theo lẽ thường. Hắn chẳng những không có phủ nhận, còn chủ động nói cho hắn biết. Chỉ là mỗi lần chủ động mở miệng, đều nói là một đạo cuối cùng. Kể từ đó, liền khiến cho Tà Hoàng ở đây, thế nào cũng không có cách nào đi phán đoán cụ thể. Bày ra ở trước mặt hắn, đã không phải là phán đoán của mình hắn. Mà biến thành hắn có tin Bạch Tiểu Thuần hay không. Hắn đương nhiên có chết cũng sẽ không tin Bạch Tiểu Thuần. Nhưng hết lần này tới lần khác, người không tin, lại chứng minh Bạch Tiểu Thuần nói dối. Hắn nói dối lại đại biểu hắn vẫn có nói thật nhiều lần. Chương 1815, nổi danh khắp thiên hạ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhưng nếu như tin, chờ đợi Tà Hoàng, chính là mỗi lần không muốn tin tưởng lại càng giống như tin tưởng. Do đó ra tay thử sau, đổi lấy giáo huấn thê thảm. Khái niệm này chuyển biến, tâm lý chuyển biến, chính là chỗ thông minh của Bạch Tiểu Thuần. Lại bởi đạo lý đơn giản này, Tà Hoàng cũng hiểu. Nhưng càng là đạo lý đơn giản, càng là chuyện hiểu được, ở lúc thật sự đối mặt, lại càng làm cho không người nào có thể xử lý. Cho tới bây giờ, cho dù là Thánh Hoàng, cũng vẫn không có cách nào phán đoán Bạch Tiểu Thuần đến cùng còn có bao nhiêu đạo ánh sáng thái cổ. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn cùng với Tà Hoàng đều hiểu, ánh sáng thái cổ của Bạch Tiểu Thuần không có khả năng vô hạn. Chỉ có điều bất kể là hắn hay Thánh Hoàng đều e ngại lẫn nhau, không dám liều tất cả đi thử thu được đáp án. Hiện tại, đánh lại thì không có cách nào đánh, thử cũng vô dụng, chỉ sợ bọn họ không muốn tiếp nhận, nhưng không thừa nhận cũng không được. Ở trên tiên vực của Vĩnh Hằng này, từ nay về sau, xuất hiện thêm một kẻ không phải là Thái Cổ, nhưng là đối thủ của Thái Cổ. Một người bọn họ không có cách nào nhìn thẳng, nhưng dựa vào chiến lực, khiến cho bọn họ không thể không nhìn thẳng. Cuối cùng Tà Hoàng thở dài một tiếng, không thể làm gì được. Hắn nhìn thật sâu vào Bạch Tiểu Thuần, trong lòng đã thầm chấp nhận kết quả, từ này về sau, mất một tiên vực. Hắn xoay người thoáng một cái, cuối cùng lại cực kỳ quả quyết, cuốn theo Quảng Mục Thiên Tôn, đột nhiên rời đi. Nơi thành đá lớn này, đã hoàn toàn trở thành khu phế tích. bốn phía xung quanh vốn mấy trăm vạn người, tử vong hơn phân nửa. Những người còn sót lại, mỗi một người ở trong cảm giác sống sót sau tai nạn, trong lòng. Thống khổ cùng phẫn nộ, cũng áp lực không gì sánh được, không có cách nào miêu tả được. Bọn họ thống khổ chính là bị Tà Hoàng không để ý tới. Bọn họ phẫn nộ chính là Tà Hoàng căn bản lại có thể không quan tâm tới sự sinh tử của bọn họ, mới có thể. Nếu như Bạch Tiểu Thuần không đối đầu được với mặt trời đỏ này, xảy ra trước mặt tất cả đám người bọn họ, cũng chỉ có lựa chọn duy nhất tất cả tử vong này. Lúc này trong khi đang trầm mặc, cũng không biết ai là người đầu tiên hít một hơi thật sâu, lại trực tiếp hướng về phía Bạch Tiểu Thuần trên bầu trời, quỳ lạy xuống. Rất nhanh, gần như tất cả nơi đây tu sĩ đều quỳ lạy. Bái kiến Thông Thiên Hoàng, bái kiến Thông Thiên Hoàng, Thái Cổ, ở trong lòng mọi người của tiên vực Vĩnh Hằng, chính là hoàng giả thâm căn cố đế. Bất cứ người nào trở thành Thái Cổ, sẽ xưng hoàng. Mà Bạch Tiểu Thuần mặc dù không phải là Thái Cổ, nhưng có thể khiến cho Tà Hoàng không thể làm gì được. Hai người đánh một trận, đã khiến cho trong lòng mọi người xem Bạch Tiểu Thuần thành Thái Cổ. Cho nên, lúc này bọn họ xưng hô, cũng lại từ Thông Thiên Vương, biến thành Thông Thiên Hoàng. Cùng lúc đó, ở dưới Tà Hoàng hóa thân mặt trời đỏ, một phần những người của thế giới Thông Thiên ẩn nấp trong những tu sĩ may mắn còn sống sót, lúc này càng kích động không có cách nào hình dung. Thân thể của bọn họ run rẩy, tâm tình của bọn họ sôi trào. Lúc này mỗi một người không dám lộ rõ, lại rối rít đi ra, so với những người khác lại bái kiến khác hẳn. Bọn họ bái kiến là một loại tán thành phát ra từ phế phủ, chờ đợi đã lâu. Thế giới Vĩnh Hằng, năm tiên vực lớn, từ giờ khắc này. Có một chỗ tiên vực đã thuộc về Bạch Tiểu Thuần. Mà chuyện to lớn này, ở trong thời gian ngắn ngủi, lại giống như một cơn lốc, khuếch tán ra. Bất luận là Tà Hoàng Triều hay Thánh Hoàng Triều, tất cả người biết được, tâm thần mỗi người đều chấn động, trong đầu chấn động, từ không có cách nào tin tưởng, đến không thể tưởng tượng nổi. Cho đến cuối cùng xác định, tất cả ồ lên, Thông Thiên Vương Bạch Tiểu Thuần, đánh với Tà Hoàng một trận, hai người không phân thắng bại. Trời ạ, sao có thể như vậy được, Thông Thiên Vương, hiện tại phải gọi là Thông Thiên Hoàng. Hắn lại có thể thăng cấp Thái Cổ, tiên vực của Vĩnh Hằng, đã bao nhiêu năm, xuất hiện người cường giả Thái Cổ thứ ba. Lại là Bạch Tiểu Thuần, ta nhớ nửa giáp trước, hắn còn là Thiên Tôn, lúc này thời gian mới bao nhiêu năm, hắn lại có thể trở thành Thái Cổ chí cao vô thượng. Chẳng lẽ đây là chú định trong mệnh, năm đó Thánh Tổ sáng lập Thánh Hoàng Triều, cho nên có Thái Cổ. Tà Tổ cũng như vậy, vì vậy cũng có Thái Cổ. Cuối cùng Khôi Tổ, mặc dù muộn hơn một chút, nhưng chung quy vẫn xuất hiện Thái Cổ. Âm thanh khó phân biệt, các loại chấn động, vang vọng ở bên trong thiên điện này, khuếch tán ra ở trong toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng này. Nhất là những thiên tôn cùng với tu sĩ bản thổ trong tiên vực Vĩnh Hằng, người nhận thức Bạch Tiểu Thuần, bọn họ càng chấn động mãnh liệt hơn. Cổ Thiên Quân lại trực tiếp mở miệng hít sâu một hơi. Trong lòng hoàn toàn tắt tất cả ác ý đối với Bạch Tiểu Thuần, thậm chí theo đó dâng lên lại là một ý nghĩ sợ hãi. Còn có Linh Cửu Thiên Tôn, còn có Trần Tô, Tư Mã Vân Hoa v.v. Mặc dù là những thiên tôn còn lại của Tà Hoàng Triều, giống như tuyệt địa sống lại, giống như Quảng Mục. Đều vì sự đáng sợ của Bạch Tiểu Thuần bản thân mình từng lĩnh hội qua, do đó run rẩy. Mà càng kích động, lại là tu sĩ thế giới thông thiên ở trong tiên vực của Vĩnh Hằng này, bao nhiêu năm rồi, từng trải qua quá nhiều cực khổ. Lúc này bọn họ đều đi ra, đều phấn chấn ngửa mặt lên trời giống to. Bởi vì bọn họ biết, một khắc tu sĩ thế giới thông thiên, thật sự sẽ đứng vững tiên vực của Vĩnh Hằng. Sau nhiều năm, ngày hôm nay, cuối cùng, xuất hiện, cùng lúc đó, người ở toàn bộ tiên vực của Vĩnh Hằng này, tất cả đều chấn động, tất cả đều hoảng sợ, tâm tình đều vô cùng phức tạp. Trong Thánh Hoàng Thành của Thánh Hoàng Triều, ở trên bầu trời ngoài Hoàng Cung, một người đi tới. Người này toàn thân mặc áo bào trắng, thoạt nhìn rất trẻ tuổi, da trắng nõn, trong mắt có sự thâm thúy, còn có vẻ linh động. Hắn đứng ở trên bầu trời Hoàng Cung, thân thể thoáng lắc một cái, sau đó xuất hiện ở chỗ một góc cánh hoa sen của Hoàng Cung. Lặng lẽ đứng ở nơi đó, từ phía xa nhìn toàn bộ Thánh Hoàng Thành. Hắn, chính là Bạch Tiểu Thuần. Hắn đến, bên trong Thánh Hoàng Thành chỉ có một người một thú phát hiện. Người, là Thánh Hoàng. Thú, là con rùa đen nhỏ. Chỉ là con rùa đen nhỏ không đợi được. Bên tai nó lại truyền đến âm thanh của Bạch Tiểu Thuần. Cũng không biết Bạch Tiểu Thuần nói như thế nào, con rùa đen nhỏ hừ một tiếng, không ra ngoài. Chương 1816, tập trung 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhận thấy được con rùa đen nhỏ không có nhúc nhích, trong lòng Thánh Hoàng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng ở trong đại điện Hoàng Cung, phức tạp nhìn ra phía ngoài. Một lát sau Thánh Hoàng lắc đầu thở dài, một bước đi ra. Thời điểm hắn xuất hiện, đứng ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Thánh Hoàng, Bạch Tiểu Thuần xoay người, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thông Thiên Hoàng, Thánh Hoàng cẩn thận nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, sau khi mở miệng, trên mặt hắn cũng lộ ra dáng vẻ tươi cười. Hai người nhìn nhau, sau đó cả hai đều truyền ra tiếng cười. Bạch đạo hữu, trước đây lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, đã biết ngươi không phải vật trong ao. Ha ha, quả nhiên giống như ta phán đoán, ngươi trở thành vị Thái cổ thứ ba của tiên vực Vĩnh Hằng. Dáng vẻ tươi cười của Thánh Hoàng thoạt nhìn tràn ngập chân thành. Thánh Hoàng quá lời, Bạch Mỗ còn không phải là Thái cổ. Bạch Tiểu Thuần khiêm tốn nói, trong lòng đắc ý cũng có thổn thức. Hắn hồi tưởng cảnh tượng sau khi đi tới tiên vực của Vĩnh Hằng, trong mắt của hắn càng thêm chấp hiện sự tự tin. Trong mắt của ta, ngươi chính là Thái cổ. Thánh Hoàng cười ha ha một tiếng. Hắn đứng ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, hai người nói chuyện cũ. Ai cũng không có nói ra nguyên nhân vì sao Bạch Tiểu Thuần đến đây. Rất nhanh, theo Thánh Hoàng cùng Bạch Tiểu Thuần không giấu giếm hơi thở của mình, dần dần. Mấy vị thiên tôn bên trong Thánh Hoàng triều, lần lượt phát hiện. Tâm thần bọn họ đều thoáng động, lập tức lại lao thẳng đến Hoàng Cung. Từ phía xa nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng đứng ở trên cánh hoa, bất luận là Trần Tô hay Cổ Thiên Quân, lại hoặc là Tư Mã Vân Hoa, trong lòng đều chấn động. Nhất là, lúc này bọn họ nhìn lại, phát hiện Bạch Tiểu Thuần đứng ở bên cạnh Thánh Hoàng, lại có thể hoàn toàn không có chút yếu ớt ở trên phương diện khí thế, cuối cùng lại cùng Thánh Hoàng, hình như lực lượng ngang nhau. Bái kiến Thánh Hoàng, Thông Thiên Hoàng, Cổ Thiên Quân hít một hơi thật sâu, là người đầu tiên nhìn về phía Thánh Hoàng cùng Bạch Tiểu Thuần cúi đầu, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Trong lòng Tư Mã Vân Hoa cùng Trần Tô đều thầm dùng mình, vội vàng cúi đầu bái kiến. Trên phương diện này tâm tư Tư Mã Vân Hoa sinh động nhất. Hắn thấy, giữa mình cùng Bạch Tiểu Thuần, năm đó bản thân mình từng có ơn với đối phương. Với tầng quan hệ này, mình ở tiên vực của Vĩnh Hằng, lại chẳng khác nào có hai hoàng giả Thái Cổ làm chỗ dựa vững chắc. Mặc đám người Cổ Thiên Quân ở phía sau, Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng vẫn nói cười. Một lát sau, trên mặt Thánh Hoàng tươi cười, bỗng nhiên mở miệng. Bạch lão đệ, chúng ta năm đó mới quen đã thân. Đây đó duyên phận sâu đậm, không bằng ngày hôm nay. Chúng ta kết nghĩa kim lan thì như thế nào? Đại ca, mắt Bạch Tiểu Thuần không chấp cái nào, gần như ở trong nháy mắt. Thánh Hoàng mở miệng, trong thần sắc hắn lại lập tức lộ ra vẻ kích động, còn lui ra phía sau hai bước, hướng về phía Thánh Hoàng, trực tiếp ôm quyền cúi đầu. Nhất là giọng nói của hắn, còn tràn ngập sự sục sôi, dường như sợ mình không đủ chân thành. Nhưng ở trong mắt Tư Mã Vân Hoa cùng đám người Cổ Thiên Quân nhìn lại, bất luận nhìn thế nào, Bạch Tiểu Thuần cũng quá mức nông nổi. Nhưng không đợi trong lòng bọn họ khinh bỉ, Thánh Hoàng ở bên cạnh lại giống như không chú ý tới sự nông nổi của Bạch Tiểu Thuần vậy. Thần sắc cũng kích động, tiến lên giả đỡ một chút, thần sắc lộ vẻ xúc động, trong mắt thậm chí đều mang theo ánh sáng vui mừng bất ngờ, cười ha hả. Nhị đệ, so với sự nông nổi của Bạch Tiểu Thuần, Thánh Hoàng rõ ràng tự nhiên hơn rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần cũng thấy được biểu hiện của Thánh Hoàng, trong lòng hắn có chút không phục, hắn suy nghĩ mình cũng không thể thua, vì vậy hắn hít một hơi thật sâu, kích động trong mắt hóa thành chân thành, giống như gặp phải người thân, lại hô to. Đại ca, nhị đệ. Thánh Hoàng giống như càng vui sướng hơn, hai người nhìn nhau một cái, sau đó cả hai hài lòng cười ha hả. Chỉ là cảnh tượng như vậy rơi vào trong mắt đám người Cổ Thiên Quân, trong lòng bọn họ đều càng thêm cổ quái, da gà rơi đầy đất. Nhìn hai người, bọn họ đều vội vàng thu hồi ánh mắt. Bọn họ cảm thấy mình đã từng thấy kẻ dối trá, nhưng dối trá thành cái dạng giống như Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng vậy, thật sự không nhiều lắm. Lúc này Thánh Hoàng cùng Bạch Tiểu Thuần cười to, tâm tư hai người đều đang chuyển động. Bạch Tiểu Thuần nheo mắt, cười giống như một con tiểu hồ ly. Thánh Hoàng bên kia, trong mắt lại thâm thúy hơn không ít, nhìn thế nào cũng là dáng vẻ của lão hồ ly. Trên thực tế hắn đối với mục đích Bạch Tiểu Thuần đến đây, trong lòng hắn biết rõ. Nếu Bạch Tiểu Thuần không đánh với Tà Hoàng một trận, hoặc không cho thấy chiến lực có thể ngang với lực lượng của hắn cùng Thái Cổ, Thánh Hoàng cũng sẽ không đưa ra chuyện kết nghĩa Kim Lan. Bạch Tiểu Thuần thật sự trưởng thành, còn có ánh sáng Thái Cổ kinh người này, tất cả này điều này. Không chỉ khiến cho Thánh Hoàng nhất định phải coi trọng, hơn nữa hắn trong lòng đã tăng cao đến địa vị cùng cấp với mình. Mặt khác chính là đối với nguyên nhân Bạch Tiểu Thuần vì sao trưởng thành nhanh chóng như vậy, trong lòng hắn cũng có phán đoán. Giống như Tà Hoàng trước đây nghi ngờ, thậm chí thời khắc này, Thánh Hoàng căn bản cũng không phải là nghi ngờ nữa, mà là cực kỳ xác định. Thanh quả tàn chúa tể trước đây, nhất định là bị Bạch Tiểu Thuần sử dụng phương thức khác lấy đi. Cũng chỉ có nắm giữ loại chí bảo truyền thừa này, mới có thể giải thích tất cả những điều này. Cũng khiến cho sự cường hãn của Bạch Tiểu Thuần trở nên hợp lý một chút. Nếu như đổi lại là trước khi Bạch Tiểu Thuần đánh với Tà Hoàng một trận, Thánh Hoàng tất nhiên sẽ ra tay, cướp đoạt tất cả. Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần có đầy đủ chiến lược Thái Cổ, lại có tu sĩ thế giới thông thiên làm nội tình, tất cả điều kiện này đều đã có đầy đủ, khiến cho Thánh Hoàng ở đây tự nhiên cũng thay đổi thái độ. Mặt khác quan trọng nhất là Bạch Tiểu Thuần tự mình đến. Điều này mặt thể hiện ra sự tự tin của Bạch Tiểu Thuần, khiến cho Thánh Hoàng đối với số lượng ánh sáng thái cổ Bạch Tiểu Thuần nắm giữ, cũng giống như Tà Hoàng, phát sinh cảm giác thần bí cùng khó lường. Về phương diện khác, Bạch Tiểu Thuần đến, cho dù không nói cái gì đó, nhưng thái độ đã rất rõ ràng. Đó chính là, liên minh, có một số việc, không cần hai bên nói ra, khi tất cả sự thực xảy ra trước mặt, bất luận là Bạch Tiểu Thuần hay Thánh Hoàng, đều rất rõ ràng. Một khi hai người liên minh, như vậy đối với Tà Hoàng thậm chí toàn bộ Tà Hoàng Triều mà nói, đều sẽ là một lần đả kích thật lớn. Mặc dù vẫn không đến mức xuất hiện chuyện chém giết Tà Hoàng, nhưng lại rõ ràng, sẽ ép Tà Hoàng một mảng lớn. Chương 1817, tập trung 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Loại chuyện này, đủ để thay đổi rất nhiều bố cục. Đồng thời, không có kẻ địch vĩnh viễn. Theo Thánh Hoàng, nếu như mình ở đây lựa chọn từ chối, như vậy Bạch Tiểu Thuần cùng Tà Hoàng mặc dù vừa đánh một trận, nhưng cũng không phải là không thể có khả năng biến chiến tranh thành tơ lụa tiến tới liên minh. Nhị đệ, hôm nay chúng ta kết nghĩa Kim Lan, làm là huynh trưởng, ta tặng Bắc Bộ Tiên Vực thứ hai cho ngươi. Trong tiếng cười của Thánh Hoàng, hắn vung tay lên, trực tiếp xem Bắc Bộ cằn cỗi, trên thực tế lại vốn là thuộc về Bạch Tiểu Thuần trở thành lễ vật, đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Đại ca, ta nguyện cùng đại ca liên minh, đại ca yên tâm, chỉ cần Bắc Bộ Tiên Vực thứ hai ở trong tay ta, ta tuyệt đối không để cho Tà Hoàng Triều Đại Quân có một ngày thông qua nơi đó. Bạch Tiểu Thuần cũng không chậm trễ chút nào, lập tức mở miệng, nói ra. Một ít lời lẽ, đám người Cổ Thiên Quân nghe, giống như lời nói nhảm. Dù sao, sau khi Bắc Bộ Tiên Vực thứ hai cho Bạch Tiểu Thuần lại tương đương với chiếm một nửa tiên vực. Từ trên trình độ nào đó, xem như là kẹp ở giữa Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều. Nếu thật sự để cho Tà Hoàng Triều thông qua, trên cơ bản cũng lại đại biểu cho thế lực của hắn bị xóa bỏ. Thánh Hoàng nghe vậy, lại nở nụ cười. Hai người lần này đạt được giao hẹn, ở dưới sự mời mọc của Thánh Hoàng, Bạch Tiểu Thuần ở trong Hoàng cung hưởng dụng tiệc tối, sau đó rời đi. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần đi, nụ cười trên mặt Thánh Hoàng đột nhiên biến mất. Hắn nhíu mày so sánh một hồi, cuối cùng lông mày giãn ra. Đối với chuyện lần này cùng Bạch Tiểu Thuần liên minh, hắn vẫn tính là thỏa mãn. Duy nhất chỉ có tổn thất, trên thực tế chính là Bắc Bộ Tiên Vực thứ hai mà thôi. Chỉ có điều nơi đó trước nay cằn cỗi. Cho dù là Tà Hoàng Triều, sau khi bị Bạch Tiểu Thuần thu hồi, khiến cho lãnh địa Tà Hoàng Triều trở thành hai nửa, khiến cho lãnh địa trên mặt nổi của Thánh Hoàng Triều cũng trở thành hai nửa, nhưng nơi đó cằn cỗi vô cùng, ở trong mắt Thánh Hoàng cũng không quan trọng. Hiện tại cầm một khối không quan trọng, đặc biệt là thứ không quan trọng còn đã từng không phải là của mình, đổi lấy liên minh, ở trong phán đoán của Thánh Hoàng, buôn bán này mặc dù không tính là chiếm tiện nghi, lại không thiệt. Dù sao, thời điểm Bạch Tiểu Thuần vừa hạ xuống tiên vực Vĩnh Hằng, Thánh Hoàng Triều lại nắm giữ một tiên vực hoàn chỉnh cùng với hai nửa tiên vực. Đến hiện tại, vẫn còn là quy mô ban đầu, thua thiệt nhất chính là Tà Hoàng Triều. Theo Thánh Hoàng, Bạch Tiểu Thuần hình như khắc tinh của Tà Hoàng Triều. Hắn vừa tới, trước hết cướp đi nửa tiên vực, sau đó lại cướp đi toàn bộ một tiên vực. Lại như vậy, toàn bộ năm khối đại lục tiên vực Vĩnh Hằng, từ giờ khắc này, bố cục đại biến. Tà Hoàng Triều mất lãnh địa, từ nay về sau biến thành nắm giữ một tiên vực rưỡi, Thánh Hoàng Triều duy trì trạng thái ban đầu, vẫn là hai nơi tiên vực. Loại duy trì này cũng khiến cho Thánh Hoàng Triều trực tiếp nhảy lên một cái. Còn lại một tiên vực rưỡi, lại thuộc về Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí sau khi so sánh, Thánh Hoàng mỉm cười, đơn giản ra nhân tình tới cùng. Hắn muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy được sự hào phóng cùng thành ý của mình. Hắn lại phát ra ý chỉ, mở ra biên giới, cho phép tất cả người của thế giới thông thiên ở bên trong Thánh Hoàng Triều, tùy ý đi ở. Chỉ này vừa ra, tu sĩ thế giới thông thiên bên trong toàn bộ Thánh Hoàng Triều đều phấn chấn. Mỗi một từ các nơi đi ra, đều đi tới thánh địa trong lòng bọn họ. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần rời khỏi Thánh Hoàng Triều, cũng dựa vào cảm ứng của hắn cùng đại kiếm Bắc Mạch, lúc này gào thét lao tới đến biển Vĩnh Hằng. Sau nhiều lần cảm ứng, thân thể Bạch Tiểu Thuần thoáng lắc một cái, trực tiếp phá vỡ mặt biển, lao thẳng đến đáy biển. Mà thần thức của hắn cũng đột nhiên tản ra, dần dần xác định phong tỏa ở bên trong đáy biển sâu. Trên một thanh đại kiếm, chính là đại kiếm Bắc Mạch, gần như trong nháy mắt bị thần thức của Bạch Tiểu Thuần xác định phong tỏa, đại kiếm Bắc Mạch này xua khi yên lặng nhiều năm, bất chợt chấn động, trực tiếp bay ra, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Trong phút chốc, nó đã bị một tay Bạch Tiểu Thuần nắm chặt. Sau khi xông ra khỏi mặt biển, Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, thần thức dĩ nhiên dung nhập vào bên trong thế giới đại kiếm. Khi hắn thấy được đám người Lý Thanh Hậu, Linh Khê Lão Tổ, Cự Quỷ Vương, Đại Thiên Sư ở trong thế giới đại kiếm, bình yên vô sự, Bạch Tiểu Thuần thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười ha hả. mà thần thức của hắn dung nhập, cũng khiến cho mọi người ở bên trong thế giới đại kiếm Bắc Mạch, tâm thần mỗi người đều chấn động mãnh liệt. Sau khi có cảm giác ứng, bọn họ đều ngẩng đầu. Tiểu Thuần, là đại nhân, khí tức khôi tổ, mọi người ở nơi này kích động. Đồng thời, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, giọng nói của hắn đột nhiên vang vọng ở bên trong toàn bộ thế giới đại kiếm Bắc Mạch. Ta, đã trở về, theo tiếng hoan hô truyền ra, theo Bạch Tiểu Thuần trở lại, trên tiên vực bị hắn chiếm cứ, hắn truyền tống tất cả hơn 10 vạn người từ bên trong đại kiếm Bắc Mạch đi ra, tiên vực thuộc về Bạch Tiểu Thuần, lập tức lại trở nên náo nhiệt. Bất luận là Đại Thiên Sư, hay Linh Khê Lão Tổ, đều đang vạch kế hoạch, có chỗ độc đáo riêng. Lúc vừa ra, bọn họ không biết tình hình, mà khi từ chỗ của Bạch Tiểu Thuần, hiểu rõ tất cả mọi người đều phấn chấn. Căn bản cũng không cần Bạch Tiểu Thuần đi qua bận rộn, Đại Thiên Sư lập tức lại phát động tất cả tinh lực, bắt đầu chỉnh đốn tiên vực. Đám người Linh Khê Lão Tổ cũng vậy, xây dựng lại Nghịch Hà Tông. Theo thời gian trôi qua, những tu sĩ thế giới thông thiên tiên vực gần như mỗi ngày đều đang biến hóa. Còn có số lượng lớn người của thế giới thông thiên đến từ Thánh Hoàng Triều, lục tục đến. Thậm chí mấy vị thiên vương man hoang năm đó, Cửu U Vương, Linh Lâm Vương, Đấu Thắng Vương trước sau không lộ ra tung tích. Đều đến, còn có đệ tử đã từng thuộc về thông thiên đạo nhân, địa vị cùng cấp với thiên vương đông mạch cùng bán thần Bắc Mạch cũng xuất hiện. Những người khác còn tốt, nhưng bán thần Bắc Mạch đến, trên thực tế trong lòng vô cùng dầu dĩ. Thật ra trước đây bọn họ đối với Bạch Tiểu Thuần rất không khách khí. Chỉ là hiện tại mắt thấy ở đây khí thế ngất trời, hắn do dự rất lâu, lúc này mới thận trọng gia nhập vào. Tất cả đều đang tiến về phía phương hướng tốt đẹp, không ngừng biến hóa. Chương 1818, Bạch Tiểu Thuần, cứu ta. 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sử dụng biến chuyển từng ngày để hình dung chỗ nửa tiên vực thuộc về thế giới thông thiên hiện tại, cũng không phải vô cùng thỏa đáng. Thật ra biến hóa ở đây, đã vượt qua cực hạn từ ngữ này có khả năng biểu đạt ra. Hiện tại thế giới thông thiên tiên vực, theo hơn 10 vạn người từ bên trong đại kiếm Bắc Mạch đi ra, lại thêm rất nhiều người vốn ở tiên vực này trước đây bị tà hoàng làm cho lạnh tâm, nguyện ý lưu lại. Tất cả những điều này, liền khiến cho được tiên vực thuộc về thế giới thông thiên này, gần như mỗi giây mỗi phút, đều đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng ngọn núi bị xóa đi, từng dãy núi mới từ mặt đất nhổ ra, còn ở dưới sự hoạch định của Đại Thiên Sư, lựa chọn một chỗ khu vực trung tâm, bắt đầu xây dựng một tòa. Không ai nói ra miệng, nhưng trong lòng mọi người đều biết. Hoàng thành, mà ở bên trong hoàng thành này cũng có một bức tượng, đang được rất nhiều tu sĩ khắc ra. Bức tượng kia được khắc, chính là Bạch Tiểu Thuần mặc đế bào, mang theo đế quan. Hơn nữa mỗi ngày đều có số lượng lớn tu sĩ thông thiên từ Thánh Hoàng Triều tập trung lại đây. Tất cả những điều này, liền khiến cho ánh mắt của toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng, hình như đều tập trung ở nơi đây. Ở trong mắt mọi người, đều chú ý tới, một hoàng triều mới đã quật khởi. So với tất cả mọi người, Bạch Tiểu Thuần ngược lại trở thành người thanh nhàn nhất. Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch, tuy rằng cũng bị Bạch Tiểu Thuần từ bên trong bảo quạt mang ra ngoài, nhưng hai nàng hiện tại thân thể quý giá vô cùng, gần như mới vừa xuất hiện, bất luận là Cự Quỷ Vương vẫn Đại Thiên Sư, lại hoặc là Lý Thanh Hậu, Linh Khê Lão Tổ, gần như tất cả những người bối phận khá cao, đều chiếu cố đối với hai nàng, thậm chí còn đặc biệt an bài không ít người làm tùy tùng. Xét về trình độ nào đó, đãi ngộ các nàng hưởng thụ so với Bạch Tiểu Thuần ở đây còn muốn tốt hơn rất nhiều lần. Cho nên sau khi Bạch Tiểu Thuần thấy, trong lòng đều cảm khái. Hắn biết những lão gia hỏa đó, đặc biệt lưu ý tới hài tử trong bụng của Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch. Nhưng bọn chúng cũng chỉ là hài tử, ta là phụ thân của bọn chúng, không thể nặng bên này nhẹ bên kia được. Bạch Tiểu Thuần có chút không phục, nhưng suy nghĩ mình cũng không thể đi so sánh với con của mình, vì vậy lắc đầu. Mang theo thiết đản giống như không có việc gì, đi lại ở trong tiên vực. Nhìn mỗi người đều tràn ngập tình cảm mãnh liệt lao động, bản thân cũng muốn tham dự vào. Nhưng mỗi lần hắn vừa xuất hiện, lại dẫn tất cả mọi người bái kiến. Thậm chí bởi vì chuyện này, Đại Thiên Sư cùng Cự Quỷ Vương còn tới tìm Bạch Tiểu Thuần, bảo hắn bình thường không nên xuất hiện. Làm vậy, sẽ ảnh hưởng tới tiên vực cùng với việc xây dựng thành trì. Chỉ là, cáo giả Đại Thiên Sư mặc dù rất hiểu rõ đối với Bạch Tiểu Thuần, nhưng hắn vẫn tính sai một điểm. Hắn căn bản cũng không biết. Cho dù Bạch Tiểu Thuần hiện tại trở thành thiên tôn hậu kỳ, có chiến lược thái cổ, nhưng trên thực tế trong xương cốt hắn vẫn che giấu hưng phấn lúc trước đã từng ở Linh Khê Tông, được mọi người theo đuổi, thổi phồng. Vì vậy, khuyên bảo của Đại Thiên Sư ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần căn bản là không có tác dụng. Hắn biểu hiện ra là ha ha gật đầu, nhưng đảo mắt lại nhân lúc người không chú ý, vội ho một tiếng, mang theo cảm giác thỏa mãn trong lòng không hiểu nổi, ra ngoài đi bộ. Kể từ đó, toàn bộ tiên vực hễ là nơi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, tất nhiên sẽ hoan hô. Bạch Tiểu Thuần lại thích đi tới một chỗ dừng lại lâu một chút. Vì vậy liền khiến cho được hiệu suất nơi đây giảm sút nghiêm trọng. Đến cuối cùng, vẫn Lý Thanh Hậu hiểu rõ đối với Bạch Tiểu Thuần nhất. Địa vị của hắn siêu nhiên vô cùng, hắn đơn giản trừng mắt, trực tiếp tới tìm Bạch Tiểu Thuần. Những người khác nói, Bạch Tiểu Thuần còn có thể có lệ một chút. Nhưng Lý Thanh Hậu ở đây, Bạch Tiểu Thuần không dám. Mà thôi, ta không chạy hết cũng được. Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ, hắn dự định mang theo Thiết Đản tìm một nơi người ở thưa thớt giải sầu một chút. Nhưng hắn lại phát hiện ngay cả Thiết Đản cũng đã đi. Sau khi Thiết Đản đi tới nơi này, đối với các loại mãnh thú trong tiên vực của Vĩnh Hằng này, đều tràn ngập hứng thú. Trước đó, bởi vì phải bảo vệ Tống Quân Uyển, nó không dám phát triển đại quân đạo lữ của mình. Hiện tại thanh nhàn rảnh rỗi, chỉ là theo Bạch Tiểu Thuần vài ngày, nó lại len lén bay đi, hướng về phía các loại mãnh thú trong tiên vực của Vĩnh Hằng, đề nghị cuộc hành trình cầu yêu. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhận thấy được những điều này, trong lòng thật buồn bực, một người ở trong đại điện thành đá lớn đờ người ra. Khi hắn ở, đây buồn chán, suy nghĩ có nên quay về bảo quạt hay không. Bỗng nhiên, bên trong túi trữ vật của hắn, trong giây lát lại truyền đến chấn động. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, thần thức đảo qua túi đựng đồ, lật tay. Trong tay hắn xuất hiện ngọc giản truyền âm, gần như ở trong nháy mắt khi thần thức của hắn dung nhập ngọc giản, trong đầu của hắn lại truyền tới một âm thanh quen thuộc mang theo sự lo lắng. Bạch Tiểu Thuần, cứu ta. Trong nháy mắt mắt khi nghe được âm thanh này, toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động mạnh, hít thở dồn dập. Đồng thời, thân thể hắn còn trực tiếp đứng lên. Người nói chuyện, chính là Công Tôn Uyển Nhi. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng đang ở đâu? Đối với Công Tôn Uyển Nhi, Bạch Tiểu Thuần cùng lúc mang ơn. Về phương diện khác hai người trước đây cũng có một đoạn mờ ám. Lúc này vừa nghe được giọng nói của Công Tôn Uyển Nhi, Bạch Tiểu Thuần cũng sốt ruột. Tà Hoàng, muốn giết ta. Công Tôn Uyển Nhi vừa truyền âm đến nơi đây, không biết nguyên nhân gì, giọng nói của nàng thoáng ngừng lại. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, hắn hoàn toàn không có một chút do dự, thân thể trong nháy mắt biến mất. Thời điểm xuất hiện, thình lình hắn đã ở trên trời cao. Ở trong một tích tắc này thần thức của hắn ầm ầm ầm khuếch tán về phía tám phương. Ngọc giản truyền âm có phạm vi nhất định, mặc dù trình độ lớn nhất của phạm vi này đủ để bao trùm hai tiên vực. Nhưng tối đa chính là như vậy, Tà Hoàng muốn ra tay. Như vậy phương hướng, nhất định là nơi đó. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, hắn không để ý tới Tà Hoàng Triều. Trước đó hắn đánh với Tà Hoàng một trận, ở trong quá trình tìm đại kiếm. Bắc Mạch cũng từng tìm kiếm qua Công Tôn Uyển Nhi. Thậm chí cũng đã truyền âm cho nàng, nhưng nàng lại hoàn toàn không có chút đáp lại nào. Chương 1819, Bạch Tiểu Thuần, cứu ta. 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dựa theo Bạch Tiểu Thuần phán đoán, khả năng Công Tôn Uyển Nhi ẩn thân ở Tà Hoàng Triều không quá lớn. Dù sao nơi đó luôn luôn bị Tà Hoàng bao phủ, một khi xảy ra vấn đề, nàng không có cách nào bỏ chạy. Mà Thánh Hoàng Triều cũng không thích hợp, như vậy chỗ ẩn thân tốt, lại chắc là biển Vĩnh Hằng. Bạch Tiểu Thuần cũng không có cách nào phán đoán quá nhiều. Lúc này hắn chỉ có thể mượn tốc độ cực hạn của bản thân, lao nhanh về phía phương hướng biển Vĩnh Hằng. Thần thức của hắn còn hoàn toàn tản ra, không ngừng tìm kiếm bất cứ chấn động nào trong thiên địa. Thái cổ ra tay, tất nhiên sẽ có sóng dao động. Trên thực tế cũng chính là thời gian nửa nén hương, Bạch Tiểu Thuần lại lập tức nhận thấy được, ở phương hướng biển Vĩnh Hằng, sóng dao động trong thiên địa cực kỳ mãnh liệt. Sóng dao động này bị hắn hơi vừa cảm thụ, lại lập tức nhận ra. Thuộc về Tà Hoàng, ngươi dám. Mắt Bạch Tiểu Thuần nhất thời đỏ lên, khí tức tu vi lại trực tiếp bạo phát ra, khiến thiên địa hỗn loạn. Đồng thời, hắn liên hệ với Thánh Hoàng, sau đó tốc độ lại bạo phát. Trong tiếng nổ vang thế giới vặn vẹo, toàn thân hắn Nazi lao ra. Mà giờ khắc này ở trên biển Vĩnh Hằng, trên bầu trời một hải vực, sắc mặt Tà Hoàng thâm trầm, trong mắt có hàn quang. Trong lòng hắn cũng có lo lắng, nhìn chằm chằm vào phía dưới biển Vĩnh Hằng. Tay phải hắn tự nhiên giơ lên, một lực mạnh từ trong tay hắn bạo phát, khiến cho mặt biển phía dưới hình thành một vòng xoáy cực lớn. Sâu bên trong vòng xoáy này, có một quả bóng nước cực lớn. Phía trên quả bóng nước tràn ngập phù văn. Mà ở bên trong quả bóng nước kia, Công Tôn Uyển Nhi khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trong thần sắc mang theo sự kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Quỷ mẫu, chấm không giết nàng, mà là muốn giúp nàng trấn áp phần hồn, cho chủ hồn của nàng lại thức tỉnh. Tà Hoàng nheo mắt lại, đây mới là mục đích của hắn, vì nhận thấy mất đi quá nhiều thiên tôn, Tà Hoàng cũng không thể không sốt ruột. Thậm chí hắn sử dụng một ít bí pháp, đại thể suy tính được chỗ ẩn thân của Công Tôn Uyển Nhi. Chờ sau khi đến chỗ Công Tôn Uyển Nhi, hắn lập tức ra tay, muốn để cho quỷ mẫu trở về. Chỉ có điều hắn cũng không nghĩ tới, những năm gần đây, Công Tôn Uyển Nhi nhìn như ẩn thân, nhưng trên thực tế chính là bất kỳ thời khắc nào cũng bố trí lại trận pháp. Cuối cùng thủy trận do nàng bố trí trong nửa giáp, tuy không có cách nào lâu dài chống lại lực lượng thái cổ, nhưng liều mạng trọng thương, kiên trì được thời gian một nửa nén hương, vẫn có thể làm được. Cũng chính bởi vậy, khiến cho Tà Hoàng ở đây không thể lập tức bắt Công Tôn Uyển Nhi lại. Hơn nữa, bởi vì Công Tôn Uyển Nhi truyền âm, nhất thời tình hình đối với Tà Hoàng mà nói, đã biến thành bị động. Lúc này trong sự tức giận, trong mắt Tà Hoàng có hàn quang lóe lên. Nếu bắt giữ phiền phức, như vậy thì chỉ có chém giết. Sau khi giết chết nàng, ta tự nhiên còn có thể thông qua đạo chủng của nàng, khiến nàng sống lại ở trong hoàng cung của ta. Tà Hoàng hừ lạnh, tay phải bỗng nhiên buông xuống. Nhất thời ở dưới sự tuyệt vọng của Công Tôn Uyển Nhi, trong thiên địa, lại xuất hiện một bàn tay khổng lồ, ầm ầm lao thẳng đến chỗ bóng nước của nàng. Khí thế ngập trời, biển vĩnh hằng đều lõm xuống, xuất hiện hình dạng bàn tay. Giờ phút này, thiên địa biến sắc, mà giờ khắc này, Bạch Tiểu Thuần vẫn còn cách nơi này một đoạn. Cho dù là dựa vào tốc độ của hắn, cũng cần thời gian chỉ ít một nén nhang mới có thể tới. Căn bản là không kịp cứu viện, nhưng, ở thời điểm bàn tay khổng lồ yêu cả Tà Hoàng sắp hạ xuống, trong chớp mắt, trời cao đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn giống như khai thiên vậy. Tiếng nổ này vang vọng ra, tác động với mặt biển tám phương, khiến cho sóng biển cuồn cuộn. Ở trong phạm vi hải vực rộng lớn này vốn đang lõm xuống, đột nhiên được lấp bằng. Nhìn kỹ, lấp bằng trưởng ấn, lại là một bàn tay khổng lồ. Từ dưới đáy biển vươn lên, do nước biển vĩnh hằng tạo thành. Cái bàn tay này, trong nháy mắt dâng lên, theo sóng biển nổ lớn, theo trưởng ấn trước đó lõm xuống được lấp bằng. Bàn tay này còn trực tiếp phóng lên trên không trung, lao về phía này trường ấn của Tà Hoàng, lại trực tiếp ở giữa biển và trời, va chạm vào nhau. Ầm ầm ầm, âm thanh mãnh liệt, giống như đinh tai nhức óc khuếch tán ra, dâng lên trùng kích hình như muốn xé rách trời cao, muốn chia lìa biển vĩnh hằng. Thánh Hoàng, Tà Hoàng bất chợt cúi đầu, nhìn chằm chằm vào trên biển vĩnh hằng. Lúc này đột nhiên xuất hiện một bóng người, bóng dáng ấy tuy là gần như trong suốt, nhưng lại ẩn chứa khí tức thái cổ, nhìn hình dáng hắn chính là Thánh Hoàng, tới đây không phải là bản tôn của hắn, mà là một đạo hình chiếu phân thân. Tà Hoàng, người cần gì phải đuổi tận giết tuyệt, Công Tôn Uyển Nhi này lại là hồng nhan chi kỷ của nhị đệ ta. Nếu như người thật sự muốn ra tay, cần phải suy tính một chút tới cảm nhận của nhị đệ ta đã. Thánh Hoàng mỉm cười, sở dĩ hắn đi tới nơi này, chính là vì Bạch Tiểu Thuần truyền âm. Sau khi nghe được sự lo lắng trong giọng nói của Bạch Tiểu Thuần, Thánh Hoàng đã lập tức cảm thấy, đây là một cơ hội tốt bán ra nhân tình. Chỉ có điều hắn đa mưu túc trí, mặc dù nhận thức chuyện này có thể làm, nhưng cũng sẽ không để bản tôn của mình đến, mà là hạ xuống hình chiếu phân thân. Dù sao hắn thấy, điều mình phải làm, chỉ là kéo dài một nén hương mà thôi. Hình chiếu phân thân này mặc dù không phải là đối thủ của Tà Hoàng, nhưng muốn kéo dài một chút thời gian, vẫn là có thể làm được. Bên cạnh hắn, chính là Công Tôn Uyển Nhi sống sót sau tai nạn, ở bên trong trận pháp bóng nước, sắc mặt tái nhợt. Nàng trốn ở bên trong biển Vĩnh Hằng đã rất lâu, vốn thu liếm tất cả khí tức. Cho đến đại kiếm Bắc Mạch bị lấy đi, nàng lập tức phát giác ra. Lúc này nàng mới thận trọng ra ngoài tìm hiểu. Sau khi biết Bạch Tiểu Thuần trở về, Công Tôn Uyển Nhi rất ngạc nhiên, hơn cũng rất phấn chấn. Nàng muốn đi tìm Bạch Tiểu Thuần, chỉ là nàng ở khoảng cách khá xa. Không đợi tới khi nàng chạy tới chỗ tiên vực Bạch Tiểu Thuần, đã bị Tà Hoàng này sớm chặn đường. Trong giờ phút này, vốn cho rằng cục diện hẳn phải chết, lại thu được sự sống, Công Tôn Uyển Nhi thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sắc mặt nàng vẫn tái nhợt như cũ, nàng nhìn Thánh Hoàng đứng ra cứu mình, nghĩ đến lời mình nghe được trước đó, về chuyện Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng kết nghĩa Kim Lan. Chương 1820, dọa cho ngươi tin. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bởi vì Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng giao đấu trước đó, nước ở bốn phía dâng lên trùng kích còn đang khuếch tán. Chỉ là hiện tại sắc mặt Tà Hoàng cực kỳ thâm trầm. Từ sau khi Bạch Tiểu Thuần trở về, hắn đã liên tục hai lần phán đoán sai lầm. Lần đầu tiên là ở trên người Bạch Tiểu Thuần, lần thứ hai lại là ở Công Tôn Uyển Nhi này. Nếu như lần này Công Tôn Uyển Nhi không có trận pháp bóng nước này, hoặc là Thánh Hoàng không có tới cứu, như vậy Tà Hoàng ở chỗ Công Tôn Uyển Nhi nhất định có thu hoạch. Mà thu hoạch này, bất luận là dùng để ngăn cản Bạch Tiểu Thuần, hay bổ sung chiến lực thiên tôn cho bản thân, đối với Tà Hoàng mà nói, đều là lựa chọn tốt. Nhưng hôm nay, tất cả đều bị ảnh hưởng, lúc này bày ở trước mặt hắn, chỉ có hai lựa chọn. Hoặc chính là nhịn cơn giận rời đi, hoặc chính là cùng Bạch Tiểu Thuần tái chiến một hồi, xem ánh sáng thái cổ của hắn có phải thật sự không có cực hạn hay không. Một khi thắng, tất cả cục diện bất lợi đều hoàn toàn xoay chuyển. Mà sở dĩ bản tôn của Thánh Hoàng không có tới, theo Tà Hoàng, đây cũng là một sự hoài nghi cùng thử đối với Bạch Tiểu Thuần. Dù sao phán đoán của bọn họ đều nhất trí cho rằng, ánh sáng thái cổ của Bạch Tiểu Thuần không còn dư lại bao nhiêu. Thật hay cho một lão hồ ly, đây là hắn để phòng Bạch Tiểu Thuần, muốn mượn ta ra tay, đi thử lộ ra điểm mấu chốt của Bạch Tiểu Thuần. Kể từ đó ở trên phương diện hợp tác giữa hai người bọn họ, hắn càng có sức lực, cùng nắm chắc hơn, đồng thời, cho dù Bạch Tiểu Thuần thật sự yếu thế, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn ta giết chết Bạch Tiểu Thuần. Sợ là bản tôn của hắn, sẽ trong khoảng khắc hạ xuống ngăn cản. Tà Hoàng nheo mắt, nhìn Thánh Hoàng một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng. Còn có lựa chọn thứ ba, Tà Hoàng nghĩ tới đây, đơn giản đứng ở trên trời, không tính xuất thủ. Ánh mắt phân thân của Thánh Hoàng cũng lóe lên, hình như đang cân nhắc đến tâm tư của Tà Hoàng, trong lòng thầm mắng. Rất nhanh, ở trong sự chờ đợi của hai vị thái cổ này, bầu trời xa xăm dần dần truyền đến tiếng rít gào nhanh như điện chớp. Chỉ thấy một đạo cầu vồng giống như muốn xé rách trời cao, đột nhiên lao đến. Nó đi qua nơi nào, bất luận là bầu trời hay là biển vĩnh hằng phía dưới, đều bị vặn vẹo, giống như muốn nổ tung ra. Bạch Tiểu Thuần, ngươi còn có ánh sáng thái cổ sao? Trong mắt Tà Hoàng có hàn quang lóe lên, gần như ở trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần tới gần, hắn bỗng nhiên giơ tay phải lên, bấm quyết, chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhất thời mặt trời đỏ lại xuất hiện, ánh sáng vạn trượng, ẩn chứa sóng dao động khí tức thuật pháp thái cổ. Theo mặt trời đỏ không ngừng khí thế dâng lên, đột nhiên tản ra, hình thành một mảnh sóng nhiệt, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Còn có một đạo cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ một tiếng, tay phải đột nhiên giơ lên. Trong phút chốc trời cao có ánh sáng lóe lên, ánh sáng thái cổ thứ 13 chớp mắt xuất hiện, theo khí tức thái cổ khuếch tán, ánh sáng thái cổ này trong nháy mắt xuyên qua sóng nhiệt, lại trực tiếp đánh vào phía trên mặt trời đỏ. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần mượn lực xuyên qua của ánh sáng thái cổ, cũng cấp tốc lao ra. Tay phải hắn lại vung lên, một đạo ánh sáng thái cổ lại trong chớp mắt biến ảo, trong tiếng nổ vang, cùng mặt trời đỏ va chạm. Thiên địa rung chuyển phát ra tiếng nổ lớn, liên tục hai đạo ánh sáng thái cổ, cho dù là Tà Hoàng, khí tức cũng không ổn định, thân thể quay ngược lại. Đồng thời, thuật pháp mặt trời đỏ của hắn vốn vì một trận đánh trước đó, xuất hiện sự vỡ nát, vết nứt lúc này còn chưa khép lại, hiện tại mở rộng ra. Do đó hình thành sự phản phệ, khiến cho ngực và bụng của Tà Hoàng cuộn trào. Hắn lùi lại phía sau mấy bước, Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời lại hô, còn có một đạo cuối cùng, một tiếng động vang lên. Một đạo ánh sáng thái cổ cuối cùng thật sự của Bạch Tiểu Thuần cũng từ trên bầu trời huyễn hóa ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lại lao thẳng đến chỗ Tà Hoàng, khiến cho Tà Hoàng biến sắc, hai tay bấm quyết, chợt đẩy mạnh về phía trước. Bản tôn của hắn cùng ánh sáng thái cổ đột nhiên va chạm vào nhau. Dưới âm thanh vang vọng, khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, thân thể lại một lần nữa lui về phía sau. Mà giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần đã ở dưới ba lần này ra tay, bấm đốt ngón tay tính toán khoảng cách. Lại trực tiếp đến bên cạnh bóng nước chỗ Công Tôn Uyển Nhi ở dưới mặt biển. Sau khi Công Tôn Uyển Nhi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, toàn thân thả lỏng miệng thở ra một hơi. Lúc này theo Bạch Tiểu Thuần đến đây, tất cả tuyệt vọng của nàng trước đó đều tiêu tan. Theo đó lại là thân thể nghiêm trọng tiêu hao, cảm giác mệt mỏi giống như rời núi lấp biển dâng lên. Sau khi miễn cưỡng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, Công Tôn Uyển Nhi trực tiếp phun ra một búng máu, toàn thân đã hôn mê. Cũng bởi vì nàng hôn mê, trận pháp bóng nước của nàng cũng tự mình tiêu tan ra. Bạch Tiểu Thuần ôm lấy thân thể mềm mại của Công Tôn Uyển Nhi. Lúc ngẩng đầu, sắc mặt hắn thâm trầm, tay trái hắn giơ lên, âm thanh lộ ra sự dữ tợn, trong mắt còn có hàn quang. Thánh Hoàng đại ca, bản tôn còn không đến. Hôm nay huynh đệ hai người ta và ngươi, trấn áp Tà Hoàng. Ánh sáng thái cổ của ta, còn có tròn 100 đạo, cũng đủ rồi. Thân thể Bạch Tiểu Thuần nhảy lên một cái. Âm thanh giống như chuông lớn truyền ra, khiến cho hình chiếu của Thánh Hoàng cách đó không xa, trong mắt nhanh chóng chấp hiện, giống như đang suy nghĩ. Mà trên bầu trời, lúc này cũng trong lòng Tà Hoàng kinh hoàng. Đầu tiên, hắn không tin Bạch Tiểu Thuần còn có 100 đạo. Nhưng sau khi trải qua trận chiến đầu tiên, Bạch Tiểu Thuần bạo phát hơn 10 đạo ánh sáng thái cổ. Hiện tại hắn vừa đến, chỉ là vì mau chóng cứu người, cuối cùng lại không chút đau lòng ném ra 3 đạo. Điều này giống như không phải cố. Biểu hiện ra tài lớn khí thô ý, khiến cho trong lòng Tà Hoàng lại một lần nữa xuất hiện dao động đối với phán đoán của mình. Cuối cùng trong lòng hắn thở dài một tiếng, hắn biết đại thế đã mất, Bạch Tiểu Thuần không chỉ đã trưởng thành lên, cùng Thánh Hoàng liên thủ, cũng thực sự có thủ đoạn khiến cho mình kiêng kỵ. Lúc này ý định tiếp tục dò xét của hắn đã hoàn toàn tiêu tan. Đối với chiến lược thái cổ của Bạch Tiểu Thuần, hắn đã hoàn toàn xác nhận. Chương 1821, có con sâu 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bạch Tiểu Thuần, có thể cho ngươi mang Công Tôn Uyển Nhi đi. Tất cả tù binh thế giới thông thiên bên trong Tà Hoàng triều hiện tại cũng có thể cho ngươi. thậm chí bản hoàng còn có thể mở ra biên giới, không chỉ thừa nhận địa vị thế giới thông thiên của ngươi, còn làm cho tất cả tu sĩ thế giới thông thiên bên trong Tà Hoàng triều đi hay ở tùy ý, tuyệt không làm khó dễ. Tà Hoàng hít một hơi thật sâu, không để cho Thánh Hoàng có thời gian tiếp tục cân nhắc. Lúc này trong lòng hắn đã có quyết định, hắn dứt khoát mở miệng lại không có bất kỳ do dự nào. Nhưng ta cần, ngươi thả hai vị thiên tôn nguyên yêu tử, Vệ Linh thượng nhân này ra. Lúc này trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng có chút khẩn trương. Thật ra lúc này hắn đã thật sự không còn ánh sáng thái cổ. Nhưng hắn nắm đúng tính cách của Tà Hoàng, hắn biết nếu mình đồng ý quá nhanh, sợ là trong lòng đối phương sẽ lại sinh nghi. Hơn nữa tâm tư Thánh Hoàng, Bạch Tiểu Thuần cũng có thể đoán ra một ít. Lúc này hắn hoàn toàn không lộ ra tâm tình, thậm chí đối mặt với thỏa hiệp của Tà Hoàng, hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng, giơ tay phải lên thể hiện muốn triệu hoán ánh sáng thái cổ. Hắn nhìn về phía Thánh Hoàng, đại ca, chiến hay không chiến, ngươi nói một câu. Lời nói này tràn ngập thiết huyết hung hãn, nhưng trên thực tế đáy lòng của hắn, lúc này hắn lại lo lắng không yên. Thánh Hoàng à, ngươi cũng đừng có hôn mê đầu, thật sự đồng ý đi, nếu ngươi thật sự đồng ý, ta không muốn hãm hại ngươi cũng không có cách nào. Nghe được lời Bạch Tiểu Thuần nói, nhìn thấy được Thánh Hoàng do dự, hơi thở của Tà Hoàng nhất thời tăng nhanh. Trong chớp mắt, mắt hắn lộ ra ánh sáng sắc bén. Tay phải hắn vung mạnh lên, nhất thời mặt trời đỏ bị tàn phá, đột nhiên biến ảo. Cùng lúc đó, tay trái của hắn cách không, chộp về phía Tà Hoàng thành. Nhất thời cả vùng đều chấn động vài cái, nhất là chỗ tam xoa kích cực lớn của hắn ở rất gần Tà Hoàng thành, lúc này cũng rung động, hình như bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra khỏi mặt đất. Cùng với sự chấn động, một sát khí mãnh liệt, trực tiếp bạo phát. Cho dù ở trên biển Vĩnh Hằng, Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng đều có thể cảm nhận được rõ ràng sát khí kinh thiên đến từ Tà Hoàng thành. Thánh Hoàng, Bạch Tiểu Thuần, cho dù là hai người các ngươi liên thủ, muốn giết chết ta, cũng không có khả năng. Trừ khi một trong hai người các ngươi cam tâm tình nguyện cùng ta đồng quy vô tận. Mà một khi các ngươi không quyết tâm như vậy thì xem như ta thất bại, cho dù Tà Hoàng triều thuộc về các ngươi, nhưng các ngươi tin hay không, một mình ta, có thể càng đáng sợ hơn so với hiện tại nắm giữ Tà Hoàng triều. Tà Hoàng nheo cặp mắt lại, âm thanh càng thêm băng lạnh, khiến cho hư vô ở bốn phía xung quanh, giống như bởi vậy đều đóng băng. Ngay cả mặt biển, đều xuất hiện dấu hiệu muốn đông cứng lại. Bạch Tiểu Thuần nghe được lời Tà Hoàng nói, trong lòng cũng không nhịn được tán thưởng những lời này Tà Hoàng nói rất hay. Nhưng biểu hiện ra, hắn lại nhíu mày, lộ ra một biểu tình suy nghĩ sâu xa. Đồng thời trong mắt hắn mang theo ý xem kỹ, nhìn về phía Thánh Hoàng. Thánh Hoàng cũng thở dài, một trận chiến này, căn bản là không có cách nào đánh được. Đầu tiên hắn căn bản không tin Bạch Tiểu Thuần còn có 100 đạo ánh sáng thái cổ. Thứ hai hắn cũng không nguyện nhanh như vậy lại cùng Tà Hoàng hoàn toàn trở mặt. Dù sao so sánh về lâu về dài, hiện tại Thánh Hoàng triều nắm giữ tiên vực phạm vi lớn nhất, coi như là đảo ngược lại thế cục yếu thế trong nhiều năm trước đây. Thánh Hoàng vẫn được hưởng niệm lực từ lãnh địa trước đó mang lại, tu vi tăng nhanh hơn. Nhưng Tà Hoàng sẽ bởi vì lãnh địa thu, nhỏ lại bị ảnh hưởng trọng đại, chỉ là thời gian phân ba thiên hạ ngắn ngủi, hiện nay loại biến hóa này không rõ ràng, còn chưa đủ để hình thành nhân tố mang tính quyết định. Cho nên, đối với hắn mà nói, hiện tại duy trì tình trạng cân đối lúc này mới là có lợi nhất. Sau khi so sánh xong, lúc này Thánh Hoàng cười ha ha một tiếng. Nhị đệ, hiện tại ngươi vừa mới đóng đô, không thích hợp tiếp tục khai chiến. Huống hồ tu sĩ thế giới thông thiên bên trong Tà Hoàng triều, bọn họ chờ đợi giờ phút này đã đợi rất lâu. Vi huynh biết suy nghĩ trong lòng ngươi, làm sao có thể cho ngươi khó xử. Mà thôi, hôm nay ba vị thái cổ chúng ta, lại ở chỗ này lập giao ước. Trong vòng nghìn năm, ba phương không xuất chiến. Tà Hoàng, như ý của ngươi. Thánh Hoàng nhìn về phía Tà Hoàng, nói. Trong lòng Tà Hoàng thầm hừ một tiếng. Đối với tâm tư của Thánh Hoàng, hắn hiểu rất rõ ràng. Hắn biết đối phương là muốn duy trì loại cục diện này. Hắn mặc dù không cam lòng, nhưng sau khi suy nghĩ, ánh mắt thoáng lóe lên, không thể điều tra. Hắn vẫn gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần híp mắt một cái, trong lòng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Cục diện như vậy, cũng là điều hắn hy vọng nhìn thấy được. Chung quy là ánh sáng thái cổ của hắn đã không còn. Trừ khi đến lúc này sang năm, nếu không, chỉ cần vừa đánh, hắn sẽ lập tức để lộ nội tình. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng, Bạch Tiểu Thuần nặng nề hừ một tiếng, cũng đồng ý chuyện này. Sau khi ba người nhìn nhau một cái, từng người đều rời đi. Về phần chi tiết chuyện sau đó, tất nhiên sẽ có từng người dưới quyền xử lý. Theo Thánh Hoàng biến mất, nhìn Tà Hoàng đi xa, lúc này Bạch Tiểu Thuần mới hít sâu một hơi. Trong lòng hắn thầm nghĩ sau này chuyện mạo hiểm như vậy, vẫn bớt làm thì tốt hơn. quá nguy hiểm, cũng quá kích thích. Tâm trạng Bạch Tiểu Thuần có chút chột dạ, chỉ có điều hắn cũng hiểu rõ, nếu không phải ba đạo ánh sáng thái cổ ngày hôm nay lại một lần nữa trấn áp, cho dù mình không muốn, nhưng chắc hẳn không bao lâu, Tà Hoàng cũng vẫn sẽ đến thử một chút. Mà cho dù là Tà Hoàng không đến, Thánh Hoàng cũng chung quy vẫn thử thăm dò. Cùng với bị thử bị động sau đó, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy ngày hôm nay mình quyết đoán chủ động ra tay, sức thuyết phục lớn hơn nữa, thể hiện ra cũng đủ trấn áp. Còn lại 10 tháng, trong khoảng thời gian này, ta vẫn nên ít gây chuyện thì thỏa đáng hơn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, ôm chặt Công Tôn Uyển Nhi, lao thẳng đến tiên vực thuộc về hắn. Trên đường bay trở về này, vì Công Tôn Uyển Nhi bị Bạch Tiểu Thuần ôm, ánh mắt hắn thường xuyên sẽ bị tư thái xinh đẹp này của Công Tôn Uyển Nhi mà hấp dẫn. Nhất là phần mông có chút đường cong kinh người này, khiến cho Bạch Tiểu Thuần sau khi nhìn thấy được, không nhịn được muốn giơ tay vỗ xuống. Loại cảm xúc thoải mái lên xuống này. Chương 1822, có con sâu 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Rất muốn vỗ một cái. Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt. Không được, ta hiện tại lại có địa vị giống như Tà Hoàng cùng với Thánh Hoàng. Loại chuyện như vậy, không thể lén lén lút lút làm, quá mất mặt. Hắn lại vội vàng lắc đầu. Nhưng nếu không vỗ, sau khi trở lại tiên vực, Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch ở đó, ta lại không có cơ hội. Lại vỗ một cái, cũng không có gì. Dầu dĩ một hồi, Bạch Tiểu Thuần đơn giản bất chấp mọi giá. Hắn suy nghĩ dựa vào quan hệ giữa mình cùng Công Tôn Uyển Nhi, lại vỗ một cái, sẽ không có chuyện. Nghĩ tới đây, tay trái hắn chợt giơ lên, lại trực tiếp đánh xuống. Bốp, âm thanh này đặc biệt thanh thúy, truyền khắp bốn phía xung quanh. Đồng thời, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được cảm giác trước kia. Bất chợt phát hiện chẳng biết từ lúc nào, Công Tôn Uyển Nhi lại có thể mở mắt ra, lúc này đang lạnh lùng nhìn mình. À, chỗ nàng có con sâu. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, chột dạ đồng thời lại phản ứng rất nhanh, vội vàng giải thích. Công Tôn Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, còn không bỏ tay ngươi ra. Bạch Tiểu Thuần lúc này mới nhớ tới, tay của mình lại còn đang ở trên mông của đối phương. Lúc này hắn vội ho một tiếng, cầm lấy lắc lắc. Một con sâu thật lớn, xem như nó gặp may mắn, lại có thể để cho nó chạy mất. Công Tôn Uyển Nhi giả vờ không nghe được, lúc này sau khi tỉnh dậy, nàng mặc dù suy yếu, lại có thể miễn cưỡng tự bay đi. Nàng còn vỗ vào túi đựng đồ, nhất thời bóng dáng của Hầu Tiểu Muội từ bên trong túi trữ vật của nàng bay ra. Mấy năm nay, Công Tôn Uyển Nhi đều dẫn theo Hầu Tiểu Muội. Trước đó cũng bởi vì muốn đi nhanh, lại gặp phải nguy hiểm, lúc này mới thu Hầu Tiểu Muội vào bên trong. Hiện tại tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là để cho nàng từ bên trong túi đựng đồ đi ra. Có thể thấy được, trong lòng của nàng thật sự để ý người đệ tử này. Tiểu Thuần ca ca, Hầu Tiểu Muội mới vừa xuất hiện, liền nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, nhất thời vui mừng bất ngờ. Đồng thời trong mắt cũng có lưng tròng, nàng tiến lên một chút lại nhào tới trong lòng Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng vui sướng, tay hắn tự nhiên để đến eo của Hầu Tiểu Muội, rất tự nhiên thuận thế hạ xuống phía dưới. Nhưng Công Tôn Uyển Nhi lại nhăn mày lại, hừ một tiếng. Lại có sâu sao? Tay Bạch Tiểu Thuần cứng đờ. Hầu Tiểu Muội vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía sau, hiếu kỳ hỏi. Sâu gì? Bạch Tiểu Thuần chợt ho khan một hồi, vội vàng dẫn dắt trọng tâm câu chuyện, nói với Hầu Tiểu Muội cùng Công Tôn Uyển Nhi về chuyện sau khi mình trở về. Công Tôn Uyển Nhi cũng không vạch trần, mặc dù mặt lạnh, nhưng thỉnh thoảng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mơ hồ hình như không giống với trước đây. Lại như vậy, ba người cách tiên vực càng lúc càng gần. Nhất là tiếng cười như chuông bạc của Hầu Tiểu Muội, một đường truyền khắp bốn phía xung quanh, lộ ra vẻ vui mừng. Tâm tư của Bạch Tiểu Thuần cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, nụ cười trên mặt càng lúc càng nhiều, dường như đã trở lại thời gian ở Đại Lục Thông Thiên năm đó. Nhưng tất cả những điều tốt đẹp này, sau khi trở lại tiên vực, lúc mọi người cùng Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch đều ra ngoài nghênh đón, lại mắt lạnh nhìn nhau, tim Bạch Tiểu Thuần chợt đập thịch một cái. Đây không phải là tiểu muội sao? Trên mặt Tống Quân Uyển lộ ra vẻ tươi cười, Chu Tử Mạch ở bên cạnh cau mày, mặc dù không nói chuyện, nhưng nàng cố gắng ưỡn bụng lên. Các nàng trước đó thấy Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ra ngoài, rất lo lắng khẩn trương. Lúc này nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần lại có thể dẫn theo hai nữ nhân trở về. Một người trong đó còn là Thanh Mai Trúc Mã, một người khác cũng có nguồn gốc sâu xa thâm hậu, nhất là hai vị này lại còn là thầy trò. Điều này khiến cho trong lòng các nàng có suy nghĩ sai lệch. Mà Hầu Tiểu Muội ở đây, lúc này mắt cũng choáng váng. Nàng nhìn Chu Tử Mạch cùng Tống Quân Uyển một chút, nhất là các nàng ưỡn cao cái bụng lớn. Nàng lại quay đầu lại nhìn vẻ mặt lúng túng của Bạch Tiểu Thuần một chút, tức giận trong lòng nàng dần dần cũng dâng lên. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần ở đây cảm thấy bị ánh mắt ba nàng chăm chú nhìn, có chút sởn tóc gáy. Đại Thiên Sư ở bên cạnh, nặng nề ho khan một tiếng, vội vàng tiến lên, nhìn về phía Công Tôn Uyển Nhi ôm quyền cúi đầu, bái kiến Thiên Tôn, Thiên Tôn có thể gia nhập thế giới thông thiên của ta, là may mắn của thế giới thông thiên ta. Đây là chuyện cực lớn, từ nay về sau, ai dám nói thế giới thông thiên ta không có Thiên Tôn thứ hai. Lời Đại Thiên Sư nói rất đúng lúc, lại rất tuyệt. Bạch Tiểu Thuần nhất thời rất cảm kích, hắn lập tức liền dùng đề tài này, giới thiệu Công Tôn Uyển Nhi cho mọi người. Thật lâu sau, hắn mới tìm một cái cớ, vội vàng rời đi. Thật ra ánh mắt đến từ các nàng, khiến cho Bạch Tiểu Thuần lúc này cũng cảm thấy sau lưng ớn lạnh. Trời ạ, lúc các nàng nhìn ta, lại có thể đều có sát khí. Ta đến cùng nên làm cái gì? Bạch Tiểu Thuần nhăn mặt, nhíu mày. Sau khi trở lại mật thất, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, hắn bắt đầu thở dài thở ngắn. Chuyện này đều tại ta. Ai, lão thiên gia gia à, ngài nói ngài đi. Tại sao phải khiến ta ưu tú như vậy? Ngài biết không, ngài khiến cho ta ưu tú như vậy, ta rất phiền não. Bạch Tiểu Thuần bùi ngùi thở dài, bộ dạng rất bất đắc dĩ. Hắn sờ túi đựng đồ của mình, ở trong đó còn có rất nhiều thư tình hắn cất kỹ đến nay giống như bảo bối. Ta đã rất khắc chế, Bạch Tiểu Thuần lại thở dài, lại trong thần sắc khó nén một tia đắc ý. Bạch Tiểu Thuần phiền não, người ngoài không có cách nào biết được. Thậm chí thời khắc này Bạch Tiểu Thuần hình như còn muốn nhàn rỗi hơn. So với trước, bất luận là đối với xây dựng hoàng thành, hay là đối với việc ổn định người từ Thánh Hoàng Triều cùng Tà Hoàng Triều tới, tất cả mọi việc đều có người chuyên chịu trách nhiệm xử lý. Mà theo Bạch Tiểu Thuần ở đây cùng Tà Hoàng giao dịch, khi vẻ mặt Nguyên Yêu Tử cùng Phệ Linh Thượng Nhân mệt mỏi bị người của Tà Hoàng Triều mang đi, từng nhóm một tu sĩ thế giới thông thiên được đưa tới rất nhiều. Rất nhanh, toàn bộ tiên vực thế giới thông thiên đều trở nên náo nhiệt. Mọi chỗ, thành trì đột ngột từ mặt đất nhô lên. Từng dãy núi cũng ở bốn phía xung quanh tiên vực được bố trí ra, hình thành vách ngăn. Bạch Tiểu Thuần vốn muốn đi tìm Hầu Tiểu Muội nói chuyện tâm tình. Nhưng sau khi Hầu Tiểu Muội đến đây, đã bị Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch chú ý. Tuy rằng bên cạnh nàng cũng được Đại Thiên Sư an bài không ít người hầu, nghiễm nhiên xem nàng thành một trong những hoàng phi. Nhưng nếu bàn về mức độ tự do, so với khi nàng ở bên cạnh Công Tôn Uyển Nhi, lại giảm đi một chút. Chương 1823, Nguyên Điểm 1, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đối với điều này, trong lòng Hầu Tiểu Muội cũng tức giận. Nhất là vừa nghĩ tới bụng của Chu Tử Mạch cùng Tống Quân Uyển, nàng lại càng không phục. Đối với Bạch Tiểu Thuần, nàng cũng cố tình không để ý tới, lại âm thầm suy nghĩ biện pháp. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy Hầu Tiểu Muội không để ý tới mình, trong lúc bất đắc dĩ lại đi tìm Công Tôn Uyển Nhi. Nhưng Công Tôn Uyển Nhi thân là Thiên Tôn, mặc dù địa vị cao cả, nhưng lại không muốn truyền gia phong. Ba khiến cho tất cả mọi người hiểu nhầm, hơn nữa nàng vốn đang có thương thế, lại trực tiếp lựa chọn bế quan. Vẫn là một lão bà tốt, Bạch Tiểu Thuần than thở một tiếng, nhìn tiên vực bận rộn, hắn chỉ có thể một mình ở trong đại điện, thở dài thở ngắn. Cũng may tất cả những điều này không duy trì quá lâu. Theo số người ở tiên vực số tăng, vào một tháng sau, ở Hoàng Thành vào khu vực trung tâm tiên vực, cuối cùng được xây dựng ra, đồ sộ đứng vững. Hoàng Thành này đầy khí thế, từ phía xa nhìn lại, bị chín dãy núi tập trung lại tôn lên. Đặc biệt là chín dãy núi này ngưng tụ lại một chỗ, đan xen lẫn nhau, hình thành một bức tượng. Bức tượng kia chính là Bạch Tiểu Thuần mặc đế bào, tay trái của hắn giơ lên, thình lình nâng một tòa thành trì thật to. Tay phải của hắn cũng nâng lên, trên đó là một bóng nước cực lớn. Nước ở bên trong bóng nước này, nước bình thường không thể so sánh được, mà là nước biển của biển Vĩnh Hằng. Cái này cũng chưa tính là cái gì, chỗ Hoàng Thành này là nơi được đám người Đại Thiên Sư cùng quy hoạch. Thậm chí vì kỷ niệm đời Khôi Hoàng thứ nhất, còn không tiếc phát động nhân thủ, ở toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng này, bất luận là bên trong mặt đất vẫn nước biển, lại hoặc là trên đảo Vĩnh Hằng, thu thập mảnh vỡ đá máu thịt của Khôi Hoàng đời thứ nhất ra phân tán bốn phía, lúc thế giới thông thiên trước đây nổ tung. Mặc dù không có tìm được tất cả, nhưng cũng tìm được hơn phân nửa. Những thạch máu thịt này đều được dung nhập vào bên trong bức tượng khổng lồ của Bạch Tiểu Thuần, lập tức liền khiến cho bản thân bức tượng kia có đầy đủ lực lượng kỳ dị nào đó. Hễ là người huyết mạch thế giới thông thiên, khi đến gần bức tượng kia, lực lượng huyết mạch của bọn họ sẽ càng sinh động hơn. Tốc độ bọn họ tu, hành cũng sẽ tăng nhanh, đồng thời chiến lực cùng với khả năng luyện linh của bọn họ đều hoàn toàn không giống với những nơi khác. Mà rõ ràng nhất chính là ở Hoàng Thành trong tay trái bức tượng Bạch Tiểu Thuần. Hoàng Thành này từ phía xa nhìn lại, đã không nhỏ, cực kỳ rộng lớn. Nhìn gần, càng như vậy, bên trong thành chỉ đủ để dung nạp ngàn vạn tu sĩ. Mọi chỗ kiến trúc, từng đường đi, theo tu sĩ tập trung lại, nhất thời lại náo nhiệt vô cùng. Bên trong Hoàng Thành này, đối với mức độ tăng cường huyết mạch lại càng mãnh liệt hơn. Đồng thời ở trên quy hoạch của đám người đại thiên sư, tất nhiên sẽ không quên phòng hộ. Từng tầng một trận pháp ở bốn phía xung quanh, phối hợp với lực lượng của bức tượng, khiến cho trận pháp này mặc dù không bằng Tà Hoàng Thành cùng Thánh Hoàng Thành, nhưng Thiên Tôn cũng không có thể đơn giản chấn động. Tất cả những điều này vốn khiến người ta chú ý, còn có thể khiến người ta cảm thấy kinh người hơn, lại là ở bên trong bức tượng Bạch Tiểu Thuần, ở mi tâm của hắn. Vị trí vốn là thông thiên pháp nhãn, từ phía xa nhìn lại, nơi đó giống như có một viên thủy tinh màu tím cực lớn. Nếu nhìn gần, lại có thể nhìn ra, đây căn bản cũng không phải là thủy tinh, mà là bị loại thần thông đặc biệt nào đó, hình thành ánh sáng màu tím gần như vĩnh hằng. Bên trong ánh sáng màu tím đại biểu chí cao vô thượng này, chính là một tòa hoàng cung màu tím. Hoàng cung này tinh mỹ xa hoa, đồng thời còn ẩn chứa một khí thế khiến cho tất cả mọi người sau khi nhìn thấy, cũng không nhịn được trong lòng sinh ra sự kính sợ. Lúc này, ở bên trong hoàng cung này, Bạch Tiểu Thuần nhàn rỗi đã quá lâu, ngồi ở trên long ỷ duy nhất của đại điện. Phía dưới hắn bày ba chiếc ghế phượng, Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch cùng Hầu Tiểu Muội đang ngồi. Chỗ đó, bọn họ thỉnh thoảng quan sát lẫn nhau, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái. Bạch Tiểu Thuần thở dài, bất đắc dĩ nhìn trong đại điện phía dưới. Hơn trăm người đang tranh cãi với nhau. Nếu để ta nói, chúng ta lại phải gọi làm Bạch Hoàng Triều. Tên này không tốt, không phù hợp với truyền thống. Chúng ta phải gọi là Thông Thiên Hoàng Triều. Các ngươi lẽ nào quên tổ tiên chúng ta? Tổ tiên chúng ta là Khôi. Chúng ta chắc hẳn phải kéo dài huy hoàng của tổ tiên, là Khôi Hoàng Triều. Trong tiếng tranh cãi của mọi người, có Đại Thiên Sư, có Cự Quỷ Vương, có Cửu U Vương, Linh Lâm Vương, Đấu Thắng Vương, còn có bán thần Đông Mạch cùng Bắc Mạch trước kia. Ngoại trừ những bán thần thuộc về thế giới thông thiên ra, còn có hơn 10 vị bán thần, lại là những người đến từ hai đại hoàng triều, Quy Thuận Bạch Tiểu Thuần. Công Tôn Uyển Nhi đứng ở một bên, đối với tất cả những điều này, không tham dự. Về phần những người khác, lại đều đang tranh chấp với nhau. Ngay cả Linh Khê Lão Tổ cũng phát biểu suy nghĩ của riêng mình. Mà thân phận của hắn đặc biệt, lời hắn nói ra cũng khiến cho không ít người ủng hộ. Chỉ có điều cũng may Lý Thanh Hậu không nói gì. Nếu không, lấy thân phận càng đặc biệt hơn của hắn, sợ là lời nói ra, ngay cả Đại Thiên Sư cũng không thể coi thường. Mắt thấy mọi người tranh chấp giống như không có cách nào kết thúc, Bạch Tiểu Thuần lại thở dài. Hiện tại chỉ đối với quốc hiệu đã tranh cãi, rằng có 2 ngày. Trong 2 ngày này, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, ở bên trong đại điện này, nỗ lực khiến cho Bạch Tiểu Thuần đồng ý. Dù sao hiện, tại thế giới thông thiên nắm giữ tiên vực, cũng là sự thực, đã đến thời khắc cần phải lập quốc. Nếu không lập quốc, sợ là lòng người cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, trong mắt Bạch Tiểu Thuần có tinh quang chớp, hiên tay phải chậm rãi giơ lên, từ phía xa ấn một cái xuống phía dưới. Rõ ràng không triển khai tu vi cùng khí tức, nhưng người phía dưới nhìn như tranh chấp, trên thực tế đều đang chú ý tới Bạch Tiểu Thuần. Lúc này trong nháy mắt, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, mọi người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Được mọi người kỳ vọng, Bạch Tiểu Thuần đã sớm thành thói quen. Lúc này sau khi trầm mặc một lát sau, giọng nói của hắn trầm thấp, vang vọng toàn bộ hoàng cung đại điện. Trước kia, trước khi Khôi Hoàng đời trước ngã xuống trước, truyền thừa cho ta. Chương 1824, Nguyên Điểm 2, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngày hôm nay, chúng ta người của thế giới thông thiên, ở trong vô số sinh tử dãy giụa, cuối cùng đứng vững vàng bước chân. Chúng ta chắc hẳn nên gửi lời chào về phía Khôi Hoàng chào, chúng ta càng chắc chắn phải tôn trọng tổ tiên chúng ta. Không cần tranh luận, từ giờ khắc này, khôi phục xưng hô Khôi Hoàng Triều, để cho đoạn số mệnh bị thông thiên đạo nhân trở về quỹ tích ban đầu. Tiên vực vĩnh hằng, chúng ta muộn mấy vạn năm, ngày hôm nay, chúng ta đến. Bạch Tiểu Thuần nói xong, thân thể cũng đứng lên, sử dụng thân thể đứng lên của hắn, sử dụng giọng nói của hắn, đi nói cho tất cả mọi người. Khôi Hoàng Triều lại xuất hiện, tiếng hít thở nặng nề, lập tức lại từ trong miệng hơn trăm người phía dưới truyền ra. Trong lòng mỗi người đều kích động, bọn họ trước mặc dù tranh chấp, nhưng Bạch Tiểu Thuần chí cao vô thượng, đủ khiến cho một câu nói của hắn quyết định tất cả. Giờ phút này, không ai có nửa điểm ý kiến bất đồng. Thậm chí trong lòng của bọn họ cũng đều cho rằng, Bạch Tiểu Thuần nói lại là đạo lý chân chính. Đại Thiên Sư là người đầu tiên đi ra, sắc mặt hắn ửng đỏ, trong mắt mang theo ánh sáng, trong lòng hắn cảm thấy mấy năm nay, mình bỏ ra không có uổng phí. Trong sự kích động này, hắn lại trực tiếp hướng về phía Bạch Tiểu Thuần bái lạy. Bái kiến Khôi Hoàng, Cự Quỷ Vương, Cửu U Vương, tất cả cường giả bán thần Đông Mạch, còn có rất nhiều người phía sau bọn họ, đều thi nhau làm như vậy, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần ở đây, đồng thời bái kiến. Bái kiến Khôi Hoàng, cho dù là Công Tôn Uyển Nhi, cho dù là Chu Tử Mạch, Tống Quân Uyển cùng Hầu Tiểu Muội, ở trong một cái chớp mắt này, tất cả bị bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần rõ ràng không lộ ra tu vi, nhưng lại giống như tản ra ánh sáng vạn trượng làm chấn động tâm thần. Tất cả đều đứng dậy cúi đầu, trong lòng Linh Khê Lão Tổ, Lý Thanh Hậu, vui mừng đến cực hạn. Nhưng bọn họ hiểu rõ, ở bên trong hoàng cung này, Bạch Tiểu Thuần từ nay về sau, chính là Khôi Hoàng, là một trong ba đại hoàng giả của tiên vực vĩnh hằng này. Bọn họ hít một hơi thật sâu, cũng ôm quyền bái lạy. Mà theo âm thanh bái kiến trong hoàng cung truyền ra, ở trong Khôi Hoàng thành này, lúc này mấy trăm vạn tu sĩ thế giới thông thiên đều đang chú ý mật thiết. Lúc này nghe được âm thanh này, bọn họ nhất thời phấn chấn, kích động. Bọn họ đồng thời quỳ lạy xuống, trong miệng hô to. Bái kiến Khôi Hoàng, bái kiến Khôi Hoàng, theo sóng âm đầy khí thế, từ trong Khôi Hoàng thành truyền ra, dần dần từ bức mặt đất xung quanh tượng, từ trong miệng càng nhiều tu sĩ truyền ra. Âm thanh này khuếch tán từng đợt, cuối cùng tràn ngập toàn bộ tiên vực. Giờ phút này, bất luận là Tà Hoàng hay Thánh Hoàng, đều ở trong hoàng cung của bọn họ, nhìn chăm chú vào Khôi Hoàng thành. Giờ phút này, tất cả thiên tôn, bán thần, thiên nhân cùng với vô số tu sĩ bên trong hai đại hoàng triều, tâm thần mỗi một người đều chấn động, cảm nhận được ở giữa hai đại hoàng triều lúc đó, lúc này khí thế hiên ngang quật khởi chấn động trời cao. Giờ phút này, thậm chí trong tiên vực Vĩnh Hằng, mẹ Vĩnh Hằng thần bí, hình như cũng mở mắt, chăm chú nhìn hài tử thứ ba của nàng. Cuối cùng, thật sự trở về, Khôi Hoàng triều, lập quốc, từ nay về sau, trên ý nghĩa chân chính, tiên vực Vĩnh Hằng, thiên hạ phân ba, lịch sử thay đổi, cũng ở một cái chớp mắt này bị xoay trở về nguyên điểm. Cho dù Khôi Hoàng triều tới chậm một ít, nhưng chung quy vẫn xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần cũng rất vui vẻ, hắn cảm thấy mình trở thành Khôi Hoàng, như vậy có thể ra lệnh. Chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện, mặc dù có thể ra lệnh, nhưng ở trên trị quốc, Đại Thiên Sư rõ ràng càng am hiểu hơn. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần vì thân phận này, mỗi lần ra ngoài, đều sẽ gây ra chấn động không nhỏ. Mắt thấy vô số người vì thế bận rộn, Bạch Tiểu Thuần cũng băn khoăn. Cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, trở thành lãnh tụ tinh thần Khôi Hoàng triều này. Đối với Hoàng Quyền, Bạch Tiểu Thuần không để ý. Cho dù lúc Đại Thiên Sư đã từng ở man hoang, từng có được mất quyền lực, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn không để ý. Hắn biết rõ một điểm, chỉ cần tu vi của mình không ngừng tăng trưởng, như vậy không ai có thể cướp đi tất cả những gì thuộc về hắn. Mà theo Khôi Hoàng triều lập quốc, địa vị của tu sĩ thế giới thông thiên cũng không ngừng tăng cao. Sự an bình đã lâu cũng một lần nữa trở về, tất cả hình như đều đang đi về phía phương hướng phát triển tốt. Bụng của Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch cũng mỗi ngày càng lúc càng lớn. Đối với chuyện này, mức độ lưu ý của đám người Đại Thiên Sư, Lý Thanh Hậu cũng vượt qua Bạch Tiểu Thuần. So với nói dùng thực lực của một nước để đi hộ tống bảo vệ, cũng chênh lệch không bao nhiêu. Nhất là địa phương hai nàng ở lại, càng được phòng hộ nghiêm ngặt, hoàn toàn không cho phép xuất hiện bất ngờ nào. Bạch Tiểu Thuần cũng không tiếp tục nhàn rỗi, gần như mỗi ngày hắn đều sẽ ở bên cạnh Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch, không ngừng làm bạn với các nàng. Hưởng thụ sự ấm áp hắn đã rất lâu không được lĩnh hội qua này. Chỉ duy nhất có một điều khiến cho Bạch Tiểu Thuần lúng túng, chính là xử lý những đạo lữ của mình như thế nào. Hắn rất đau đầu, bất luận là Tống Quân Uyển hay Chu Tử Mạch, đều rất kiêu ngạo, tính tình cũng không nhỏ. Nhất là hiện tại, tâm tình hay thay đổi, nhiều lần căm tức lẫn nhau, bộ dạng giống như muốn đánh nhau. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cũng hãi hùng khiếp vía, vội vàng kéo ra. Tất cả những điều này đều rơi ở trong mắt Hầu Tiểu Muội. Trong lòng nàng càng ủy khuất, nhất là nhìn bụng của Chu Tử Mạch cùng Tống Quân Uyển, nàng càng nghĩ càng không phục. Vì vậy nàng len lén đi tìm Lý Thanh Hậu, bảo Lý Thanh Hậu làm chủ cho nàng. Đối với Lý Thanh Hậu mà nói, ở bên trong Khôi Hoàng triều này, vì thân tình giữa hắn cùng với Bạch Tiểu Thuần, lại giống như phụ thân, khiến cho địa vị của hắn vô cùng siêu nhiên. Đồng thời, những đạo lữ này của Bạch Tiểu Thuần, đối với hắn cũng rất tôn kính. Tống Quân Uyển không nói mỗi ngày tới bái kiến, cũng cách 3 tới 5 ngày tới thỉnh an. Về phần Chu Tử Mạch, cho dù nàng lại quật cường, cũng thường xuyên bái kiến Lý Thanh Hậu. Chỉ có điều đối với Lý Thanh Hậu mà nói, ba người con dâu này, hắn thích nhất vẫn là Hầu Tiểu Muội. Dù sao Hầu Tiểu Muội là một thành viên của Linh Khê Tông, còn là đệ tử một mạch này của hắn. Thậm chí có thể nói, hắn tận mắt nhìn thấy hai người Bạch Tiểu Thuần cùng Hầu Tiểu Muội dần dần cùng nhau đi tới. Chương 1825, Lý Thúc Cho. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cho nên đối với ủy khuất của Hầu Tiểu Muội, sau khi Lý Thanh Hậu suy nghĩ một chút, thở dài, ra ngoài tìm hiểu một hồi. Hắn sử dụng một ít phương thức, biết được trong chuyện cũ giữa Bạch Tiểu Thuần cùng Chu Tử Mạch và Tống Quân Uyển, phát tình đan đưa đến tác dụng mấu chốt. Vì vậy ngày này, Bạch Tiểu Thuần vừa tới thăm Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch xong, trở lại đại điện không lâu, Lý Thanh Hậu tới. Lý Thúc, Bạch Tiểu Thuần mắt thấy Lý Thanh Hậu đến, vội vàng đứng dậy. Cho dù hiện tại hắn là Khôi Hoàng, nhưng ở trong lòng của hắn, Lý Thanh Hậu chính là tồn tại giống như phụ thân. Hắn liền vội vàng tiến lên. Đối với Bạch Tiểu Thuần, Lý trong lòng Thanh Hậu rất thỏa mãn. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần hồi lâu, chung quy hắn sẽ nghĩ tới thiếu niên có chút quê mùa ban đầu ở trên Mạo Nhi Sơn. Hiện tại nhìn thiếu niên trước đây đi từng bước một đi tới ngày hôm nay, trong lòng của hắn tràn ngập tự hào. Hai người ngồi ở trong đại điện, nói về chuyện đã qua. Thỉnh thoảng Lý Thanh Hậu còn có thể dạy dỗ vài câu. Không quan tâm hắn nói là có đúng hay không, Bạch Tiểu Thuần đều ở một bên gật đầu công nhận. Cho đến sau khi nói chuyện phiếm một nén hương, Lý Thanh Hậu vội ho một tiếng. Tiểu Thuần, chỗ ngươi, có còn phát tình đan hay không? À, Bạch Tiểu Thuần sửng sốt. Trước đó, hắn nhìn thấy Lý Thanh Hậu đến, vẫn đang suy nghĩ Lý Thúc chắc tìm mình có chuyện gì. Nhưng nói hồi lâu, lúc này nghe được lời Lý Thanh Hậu nói, Bạch Tiểu Thuần vô cùng kinh ngạc, trợn trừng mắt. Hắn vỗ mạnh một cái vào bắp đùi. Lý Thúc, Thúc để ý người nào? Mắt Bạch Tiểu Thuần phát ra ánh sáng, rất hiếu kỳ. Thật ra, hiện tại người của thế giới thông thiên tuy đã tới hơn phân nửa, mà khi sư tôn của Trương Đại Bàn ban đầu, vị sư nương kia của mình, lại trước sau không thấy hình bóng. Bạch Tiểu Thuần cũng từng đi tìm, nhưng lại không có tìm được. Ngay cả Trương Đại Bàn, sau khi lúc trước cùng đám người Linh Khê Lão tổ trở về, lại lập tức bế quan, hiển nhiên là vì hắn cảm thấy tu vi của mình, nếu vẫn dừng lại ở Nguyên Anh, đã không có cách nào theo kịp bước chân của mọi người. Không cần đoán loạn, có hay không, lấy cho ta một viên. Lý Thanh Hậu bị Bạch Tiểu Thuần hỏi vậy, có chút xấu hổ, trừng mắt hù dọa nói. Nếu là người khác tới đòi, nhất định không, nhưng Lý Thúc cần, nhất định có. Bạch Tiểu Thuần mặt mày rạng rỡ nhìn Lý Thanh Hậu một chút. Đối với chuyện Lý Thanh Hậu có mùa xuân thứ hai, hắn cũng thật cao hứng. Cho dù phát tình đan bên trong túi trữ vật không nhiều lắm, cho dù hắn từ sau chuyện của Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch, đối với phát tình đan đã rất cẩn thận, nhưng vẫn lấy ra một lọ, trực tiếp đưa cho Lý Thanh Hậu. Lý Thúc, lão nhân gia ngươi phải chú ý thân thể. Thứ đồ chơi này, không thể dùng nhiều, trong này tổng cộng có 7-8 viên. Bạch Tiểu Thuần cười hắc hắc một tiếng, nhìn về phía Lý Thanh Hậu trợn mắt nói. Nói bậy, Lý Thanh Hậu mặt lạnh một tay đưa qua lấy bình đan dược, hừ một tiếng. Ta hiểu, lão nhân gia ngài là da mặt mỏng, cần một ít thuốc mạnh. Ha ha, ta đều hiểu. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy rằng chuyện này thú vị, lúc này nhịn không được bật cười. Chỉ có điều Lý Thúc à, Thúc để ý người nào cứ nói với ta, không cần sử dụng thuốc. Nếu như Thúc không biết theo đuổi như thế nào, ta tới dạy Thúc. Không phải Bạch Tiểu Thuần ta khoác lác, ta. Bạch Tiểu Thuần vừa vỗ ngực, đang muốn biểu hiện một hồi, Lý Thanh Hậu thật sự nghe không nổi nữa, trừng mắt với Bạch Tiểu Thuần, vội vàng rời đi. Lý Thúc, nhớ kỹ, thứ này không thể trực tiếp ăn, phải bóp nát mới dùng được. Thật sự không được, Thúc lại bóp nát 2 viên, nhưng không thể nhiều hơn nữa. Bạch Tiểu Thuần nín cười, ở phía sau hô to một tiếng. Lý Thanh Hậu đi ở phía trước, bước chân chợt dừng lại, quay đầu lại liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt hắn mang theo thâm ý, gật đầu, phải bóp nát đúng không, biết rồi. Mắt thấy Lý Thanh Hậu rời đi, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái. Hắn suy nghĩ tới ánh mắt của Lý Thanh Hậu quay đầu lại lúc gần đi, hình như mang theo một vài câu chuyện. Lý Thúc cái gì cũng tốt, chính là da mặt quá mỏng. Bạch Tiểu Thuần không nghĩ ra, chỉ có thể quy kết vào da mặt Lý Thanh Hậu. Lúc này nghĩ tới hình ảnh Lý Thanh Hậu sử dụng phát tình đan, Bạch Tiểu Thuần lại vui vẻ khe khẽ hát, trở lại trong đại điện. Rất nhanh màn đêm buông xuống, Hầu Tiểu Muội đi ở trong hoàng cung, nàng không ngừng hít sâu, trong tay nắm chặt 2 viên phát tình đan, trong đầu không ngừng hiện lên lời căn dặn của Lý Thanh Hậu đối với nàng. Nhất định phải bóp nát, nhất định phải bóp nát, nghĩ như vậy, nàng một đường đi tới bên ngoài mật thất Bạch Tiểu Thuần bế quan. Nàng đứng ở nơi đó nhiều lần điều chỉnh hơi thở thật tốt. Lúc ngẩng đầu, trên mặt của nàng lộ ra vẻ tươi cười. Ở dưới ánh trăng, nét mặt, tươi cười như hoa của nàng, đặc biệt thanh thuần mỹ lệ. Tiểu Thuần ca ca, ngươi ở đây sao? Trong mật thất, Bạch Tiểu Thuần đang tĩnh tọa, nhận thấy được Hầu Tiểu Muội đến, liền vội vàng đứng lên mở cánh cửa mật thất ra. Hắn nhìn thấy được Hầu Tiểu Muội đứng ở dưới ánh trăng. Tiểu Muội nàng, Bạch Tiểu Thuần rất vui mừng bất ngờ, vì phải biết rằng sau khi Hầu Tiểu Muội trở về, đây là lần đầu tiên nàng chủ động tới tìm hắn. Nhưng không đợi Bạch Tiểu Thuần nói xong, Hầu Tiểu Muội ở nơi đó trợn trừng mắt, nhanh chóng đi vài bước tiến vào mật thất, sau đó tay phải bất chợt bóp mạnh. Tách, âm thanh thanh thúy nhất thời lại truyền ra ở bên trong mật thất này. Âm thanh gì, có chút quen tai, Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, ở trong một tích tắc này, một đoàn sương mù màu đỏ, trong nháy mắt khuếch tán ra. Cái này, phát tình đan, trong mắt Bạch Tiểu Thuần chợt trợn tròn, hét lên một tiếng tính lui về phía sau. Nhưng một thân thể mềm mại, đã giống như bạch tuộc, lại trực tiếp quấn qua. Nàng làm sao có thể có phát tình đan? Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn bối rối. Lúc này nhìn gương mặt phấn hồng của Hầu tiểu muội trước mặt, trong mắt mê hồ, có vô cùng mị lực, run giọng hỏi. Lý thúc cho, Hầu tiểu muội thì thầm một tiếng, thoáng cái lại đẩy ngã Bạch Tiểu Thuần ở trên mặt đất. Rất nhanh, sương mù màu đỏ lại tràn ngập toàn bộ mật thất. Trước đây, chủ tử mạch sử dụng một viên phát tình đan. Cho dù là Tống Quân Uyển, cũng vẫn là một, nhưng hôm nay Hầu tiểu muội ở đây, là bóp nát hai viên phát tình đan, nhất là địa điểm bóp nát hết lần này tới lần khác lại là một chỗ mật thất. Chương 1826, ủy khuất của thần toán tử 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Kết quả có thể tưởng tượng được, sương mù này vô cùng nồng đậm, lại không có cách nào tự nhiên tiêu tan. Chỉ có thể không ngừng bị Bạch Tiểu Thuần cùng Hầu tiểu muội hấp thu. Vì vậy kéo dài suốt mấy ngày, khi sương mù này tiêu tan, cửa lớn mật thất mở ra, Hầu tiểu muội đi ra, nàng mặc dù thoạt nhìn rất suy yếu, nhưng khuôn mặt lại hồng nhuận, nhất là hai mắt sáng vô cùng. Sau khi quay đầu lại nhìn một chút, Hầu tiểu muội sờ sờ bụng, vui vẻ nhanh chóng rời đi. Cho đến khi nàng đã đi hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần mới run rẩy từ bên trong mật thất này đi ra. Hắn đứng ở nơi đó, vẻ mặt hắn bi thương, ngẩng đầu nhìn trời cao. Ta đường đường là Khôi Hoàng, một trong ba đại cường giả tiên vực Vĩnh Hằng. Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng, hắn cảm thấy mình thật sự quá thất bại, mỗi lần lại có thể đều là bị người sử dụng phát tình đan đẩy ngã. Thế giới này nếu như không có phát tình đan, trong bi thương căm phẫn, Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới đây, đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Nếu quả thật không có phát tình đan, hắn suy nghĩ mình bây giờ chắc hẳn vẫn chỉ một mình. Dù sao mình quá mức thuần khiết, mà thôi, có thì có. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, thở dài. Đối với tâm tư của Hầu tiểu muội, hắn ít nhiều cũng có thể đoán được. Dù sao nàng là người đầu tiên mình quen biết, nhưng hôm nay Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch đều có cốt nhục của mình. Hầu tiểu muội ở đây vẫn giống như một câu chuyện cũ, khó tránh khỏi sẽ áp dụng một ít thủ đoạn cùng phương thức cực đoan. Ai, các nàng vì mang thai cốt nhục của ta mà tranh đoạt. Đây không phải là các nàng sai, đây là lỗi của ta, đều tại ta. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, sau khi ở bên ngoài chạy hết một vòng, hắn lại một lần nữa trở về trong mật thất. Hiện tại Khôi Hoàng Triều đều ổn định, đám người Đại Thiên Sư chia sẻ quốc vụ, khiến cho Khôi Hoàng Triều có trật tự phát triển, luyện linh càng là trở thành đặc sắc lớn nhất. Cũng vì giao hẹn trước đó cùng Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều, cũng triển khai hợp tác mật thiết. Đồng thời, đạo chủng của Công Tôn Uyển Nhi cũng đã sớm được Tà Hoàng phái người đưa tới. Thật sự không đưa không được, ba đại hoàng giả giao hẹn, theo Tà Hoàng thấy, đối với hắn rất có lợi. Hắn không muốn để cho Bạch Tiểu Thuần cùng với Thánh Hoàng tìm cơ hội gây phiền toái. Mà sau khi tất cả bình tĩnh trở lại, ngày sinh của Chu Tử Mạch cùng Tống Quân Uyển cũng sắp tới gần. Tầm quan trọng của chuyện này cũng bị tăng cao đến mức vượt qua tất cả. Gần như tất cả mọi người đều đang quan tâm, thậm chí Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng cũng vậy. Thật ra, Bạch Tiểu Thuần ở trong mắt rất nhiều người thấy, vận khí của hắn tạm thời không nói tới. Chỉ là ở trên tư chất, lại có chỗ kinh người. Nhất là hắn luyện bất tử trường sinh công, loại phương pháp thần thông này đến từ huyết mạch Khôi Hoàng. Một khi truyền thừa xuống cho con nối dõi của hắn, cũng đủ khiến cho người ta vô cùng kiêng kỵ. Quan trọng nhất, còn có phương pháp luyện linh, tất cả những điều này, đều có liên quan đến huyết mạch, liền khiến cho hai hài tử sắp tới ngày sinh của Bạch Tiểu Thuần, lúc này còn chưa có sinh ra, đã bị vô số người của tiên vực Vĩnh Hằng chăm chú nhìn. Loại chuyện lớn này liên quan đến cốt nhục của mình, Bạch Tiểu Thuần cũng rất khẩn trương. Mấy ngày nay, hắn gần như không rời khỏi Hoàng Cung. Cho dù là nơi ngồi tĩnh tọa, cũng đổi đến chỗ gần Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch. Cho dù trong lòng hắn phán đoán, hiện tại tiên vực Vĩnh Hằng không có người nào dám tới hãm hại. Nhưng đề phòng nếu chẳng may xảy ra, Bạch Tiểu Thuần vẫn luôn luôn cảnh giác. Chỉ có điều huyết mạch của Bạch Tiểu Thuần, ở trên phương diện thời gian mang thai, thật sự quá dài. Mặc dù hiện tại rõ ràng cảm giác sắp sinh, nhưng khoảng cách với thời kỳ sinh thật sự, vẫn còn có vài ngày. Sau nửa tháng, không đợi hài tử sinh ra, Hứa Bảo Tài cùng thần toán tử, lại đến. Hai người này xuất hiện, rất đặc biệt, bởi vì thần toán tử là bị Hứa Bảo Tài trói tới. Mãi cho đến bên trong Khôi Hoàng Triều tiên vực, Hứa Bảo Tài này mới lộ ra thân phận. Vì vậy rất nhanh, lại có người từ trong Khôi Hoàng Thành bay ra, đưa hai người bọn họ đến bên trong thành. Mới vừa vào thành, sau khi bái kiến đám người Linh Khê Lão Tổ, Hứa Bảo Tài lại lập tức hô to, muốn đi bái kiến Bạch Tiểu Thuần. Về phần thần toán tử bị hắn trói theo, từ đầu đến cuối đều lộ ra vẻ mặt như đưa đám, nhìn thấy ai cũng không nói lời nào, chỉ là ở nơi đó không ngừng thở dài. Đờ người ra, cảnh tượng như vậy rất quỷ dị, Linh Khê lão tổ cũng do dự. Rất nhanh, chuyện ở đây bị từng tầng bẩm báo đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng vô cùng kinh ngạc, hắn lập tức triệu kiến Hứa Bảo Tài cùng thần toán tử ở bên trong thiên điện. Đợi đến khi Bạch Tiểu Thuần tận mắt nhìn thấy được, thần toán tử bị dây thừng trói, vẻ mặt rầu rĩ đi ở phía trước, còn thường xuyên bị Hứa Bảo Tài ở sau lưng đá mấy đá. Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt, cảm thấy hình ảnh này có chút kỳ dị. Bái kiến Khôi Hoàng, Hứa Bảo Tài vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, lại lập tức đẩy thần toán tử ra, trên mặt lộ vẻ kích động, còn có phấn chấn cùng với cuồng nhiệt. Bịch một tiếng, hắn lại quỳ xuống, trong miệng hô to. Hắn thật sự rất hưng phấn. Trên thực tế trước đó khi còn ở trong Thánh Hoàng Triều, sau khi nghe nói Bạch Tiểu Thuần trở thành Khôi Hoàng, toàn thân Hứa Bảo Tài đều kích động. Nhất là nghĩ đến quan hệ giữa mình cùng Bạch Tiểu Thuần, hắn đã cảm thấy mình phát đạt. Vì vậy hắn lập tức chạy tới. Lúc này vì để tỏ rõ mình càng trung thành hơn, sau khi Hứa Bảo Tài quỳ lại, vội vàng mở miệng nói. Bệ hạ, Bảo Tài lần này không phải tay không tới. Ta bắt một kẻ phản bội lớn, tên phản bội này chính là thần toán tử. Âm thanh của Hứa Bảo Tài vang vọng ở bên trong thiên điện này. Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn Hứa Bảo Tài, lại nhìn thần toán tử một chút. Hắn cảm thấy giữa hai người này có vấn đề không nhỏ. Ta không phải là kẻ phản bội. Thần toán tử lập tức ngẩng đầu, cũng hô lên. Bạch, bệ hạ, ta không phản bội các ngươi. Ta, thần toán tử hít thở dồn dập, đang muốn giải thích. Hứa Bảo Tài ở một bên trừng mắt, im lặng, thần toán tử. Hứa Bảo Tài, ta chuyên môn chuẩn bị tin tức tình báo. Ngươi đừng hòng mơ tưởng lừa gạt ta. Bệ hạ, thần toán tử này cực kỳ đáng giận, phản bội chúng ta. Điều khiến cho người ta giận sôi gan, chính là hắn lại còn muốn hối lộ ta. Chương 1827, ủy khuất của thần toán tử 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bệ hạ, ngài không biết, ta vì bắt tên phản đồ thần toán tử này, chịu nhục, lá mặt lá trái. Cho dù thần toán tử an bài cho ta hơn 100 nữ tu, tới ăn mòn tâm linh, tới dao động đạo tâm của ta, nhưng lòng trung thành của ta đối với bệ hạ, từ trước tới nay hoàn toàn chưa từng thay đổi. Hứa Bảo Tài nói ra lời nói rung động đến tâm can. Thần toán tử ở một bên hãy còn căm tức nhìn Hứa Bảo Tài. Ta đưa tới cho ngươi những nữ tu đó, không sai. Nhưng có một lần nào ngươi không phải vui vẻ tiếp nhận? Sở dĩ hơn 100 người, còn không phải là sau đó ngươi tới tìm ta đòi sao? Đó là đạo tâm của Hứa Bảo Tài ta kiên định, vì hoàn thành nhiệm vụ, vì bắt kẻ phản bội lớn như ngươi, vì vậy ta chỉ có thể ủy khuất chính mình, chỉ có thể không cam lòng, miễn cưỡng tiếp nhận ngươi hối lộ. Tất cả, những điều này, ta cũng là vì bắt ngươi. Hứa Bảo Tài lập tức cãi lại, cũng trừng mắt nhìn thần toán tử. Hai người ở bên trong thiên điện nơi này, không ngừng tranh cãi. Một người chỉ trích đối phương là kẻ phản bội, một người khác không thừa nhận, đồng thời còn nói đối phương vô sỉ. Bệ hạ, ngươi không cần thương hại thần toán tử này. Trước đây ta đi tìm hắn, khuyên hắn cùng ta đi tới Khôi Hoàng Thành. Nhưng hắn ỷ vào mình có một đạo lữ bán thần, lại có thể không muốn. Vì vậy ta lại chịu nhục, thu được tín nhiệm của hắn, sau đó hạ độc hắn, lúc này mới len lén trói lại đưa đi. Hứa Bảo Tài giận nói, ta không phải là không muốn tới, nhưng ta nhà lớn nghiệp lớn, nhất thời có chút luyến tiếc. Ta không nói mình không muốn tới. Thần toán tử thở dài một tiếng giải thích, ngươi đừng vội lừa dối bệ hạ. Thần toán tử tên phản đồ nhà ngươi, ngươi ở bên ngoài tùy ý gieo hạt, khiến cho huyết mạch thông thiên ta khuếch tán trong phạm vi lớn, bí mật luyện linh, ta chắc hẳn cũng không bảo vệ nổi. Hứa Bảo Tài cả giận nói. Bạch Tiểu Thuần ở bên cạnh nghe, vừa mới bắt đầu hắn còn cảm thấy rất thú vị, nhưng dần dần, mắt thấy hai người tranh cãi giống như cũng muốn đánh nhau. Nhất là thần toán tử rõ ràng suy yếu, Hứa Bảo Tài ở nơi đó thậm chí còn tiến lên đạp mấy cái, hắn vội vàng giơ tay lên ngăn cản. Hắn xem như đã nghe hiểu, đây rõ ràng là sau khi thần toán tử hạ xuống tiên vực Vĩnh Hằng, sống ngày tháng thoải mái, không khó khăn giống như những người khác. Cho nên lúc này Khôi Hoàng Triều thành lập, với hắn mà nói, rất giàu dĩ. Thần toán tử, mọi người dù sao cũng là huynh đệ một hồi, ngươi nói thật cùng ta, ngươi có từng nghĩ tới chuyện trở về hay không? Nếu như ngươi không muốn, ta hiện tại để người đưa ngươi trở lại. Chúng ta đều người của thế giới thông thiên, ngươi chỉ cần bản thân mình cảm thấy hài lòng sung sướng, không làm ra chuyện phản bội chúng ta vẫn là bằng hữu. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, tiến lên cởi dây thừng trên người của thần toán tử ra, lại vỗ ở trên người hắn, xua tan độc tố mang đến sự suy yếu. Thân thể của thần toán tử run rẩy, đứng ở nơi đó trầm mặc một lúc lâu. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu, trở về, ta muốn về tới, nhưng ta không thể chỉ đi có một người, ta muốn dẫn theo mọi người quản gia đến, không thành vấn đề, có bao nhiêu lại mang đến bấy nhiêu. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha một tiếng, tiến lên ôm cổ thần toán tử, sau đó lại ôm Hứa Bảo Tài một cái. Thần toán tử muốn nói lại thôi, Hứa Bảo Tài cũng có chút do dự, nhưng mắt thấy Bạch Tiểu Thuần cao hứng như thế, cuối cùng hắn nhịn xuống không nói. Vì vậy rất nhanh, thần toán tử liền rời đi, dựa theo ý chỉ Bạch Tiểu Thuần dành cho hắn, hắn sẽ mang theo tất cả gia sản cùng với thê thiếp của mình đến Khôi Hoàng Thành. Hy vọng đến lúc đó, sẽ không dọa đến hắn. Thần toán tử quay đầu lại nhìn Khôi Hoàng Thành một chút, thần sắc cổ quái. Tiễn thần toán tử rời đi, sinh hoạt của Bạch Tiểu Thuần lại trở về yên tĩnh. Hiện tại chuyện quan trọng nhất xảy ra trước mắt hắn, đã không phải là tu hành, mà là hài tử ở trong bụng của Tống Quân Huyền cùng Chu Tử Mạch. Về phần giới tính của hai hài tử này, người ngoài không dám sử dụng thần thức quan sát, lo lắng phạm vào kiêng kỵ của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại không có lo lắng này, hắn đã sớm sử dụng thần thức đảo qua. Trên thực tế ngay cả bản thân Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch đều biết được hài tử trong bụng là nam hài hay nữ hài. Đối với điều này, Tống Quân Uyển cũng thường xuyên phiền muộn. Nếu như Bạch Tiểu Thuần không phải là Khôi Hoàng còn tốt, nhưng hôm nay trở thành Khôi Hoàng, như vậy tầm quan trọng của hài tử tất nhiên sẽ vì vậy lại tăng cao hơn một ít. Nhưng trong bụng của nàng lại là nữ hài, nếu bên phía Chu Tử Mạch cũng như thế, nàng vẫn đỡ hơn một chút. Nhưng hết lần này tới lần khác trong bụng Chu Tử Mạch là một nam hài. Điều này khiến cho trong lòng Tống Quân Uyển có chút không phục, nhưng cũng không thể làm gì khác được. Nàng cũng lo lắng Bạch Tiểu Thuần sẽ có một chút suy nghĩ. Nhưng trên thực tế, đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, bất kể là nam hài hay nữ hài, hắn đều yêu thích. Sau khi nhận thấy được tâm tư của Tống Quân Uyển, hắn còn nhiều qua an ủi, dùng tình yêu của mình đối với hài tử, để diễn tả mình không để ý đối với giới tính. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh lại một tháng qua đi. Thời kỳ hai nàng sinh nở càng lúc càng đến gần, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng càng ngày càng khẩn trương. Mặc dù trải qua thôi diễn cùng với chuẩn bị của hắn, lại dựa vào tu vi, hắn có 10 phần nắm chắc sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Nhưng chung quy đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn sắp làm phụ thân, trong lòng của hắn khó tránh khỏi lo được lo mất. Cái này, làm phụ thân là cảm giác gì? Có đôi khi Bạch Tiểu Thuần đi ở trong hoàng cung, cũng sẽ nhớ tới vấn đề này. Thậm chí mấy ngày này, trong đầu cũng đang suy nghĩ về đặt tên. Tên gọi là gì được? Đối với vấn đề này, Bạch Tiểu Thuần rất coi trọng. Trong đầu hắn cũng suy nghĩ tới vô số cái tên, nhưng cuối cùng vẫn chưa có xác định được. Bạch Đại Bảo, tên này khí thế không đủ. Bạch Siêu Đại, không được, chắc hẳn mẫu thân nó không đồng ý. Bạch Lăng Phỉ, Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến cái tên này, lại thở dài, cùng lúc nghĩ đến Đỗ Lăng Phỉ. Về phương diện khác hắn cảm thấy nếu như mình cho đặt tên này cho nữ nhi, Tống Quân Uyển có thể trực tiếp cầm theo đao xông tới. Chương 1828, huyết mạch cường đại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lại ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần ở đây dầu dĩ vì tên của hài tử, Thánh Hoàng đột nhiên đến. Hắn hạ xuống, trước đó hoàn toàn không có một chút dấu hiệu nào, thậm chí toàn bộ Khôi Hoàng triều ngoại trừ Bạch Tiểu Thuần ra, cũng không có người nào phát hiện. Nhất là hiện tại, ở thời điểm hài tử của Bạch Tiểu Thuần sắp sinh, Thánh Hoàng hạ xuống, lập tức khiến cho ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên. Sau khi nhận thấy được sóng dao động trong thiên địa, hắn bất chợt ngẩng đầu, thoáng lắc người một cái, lại trực tiếp xông đến trên bầu trời. Mới vừa xuất hiện, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lại xác định phong tỏa phía xa. Rất nhanh, nơi hư vô hắn nhìn tới vặn vẹo, bóng dáng của Thánh Hoàng một bước đi ra. Hắn vốn có thể khiến cho bản thân lặng lẽ không một tiếng động tới đây, nhưng hắn lại lo lắng sẽ khiến cho Bạch Tiểu Thuần hiểu nhầm. Cho nên lúc này hạ xuống, hắn chỉ là trên bầu trời, mà không phải là bên trong Khôi Hoàng Thành. Nhị đệ, mới vừa xuất hiện, Thánh Hoàng lại cười ha ha một tiếng, tiến lên vài bước, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần liền ôm quyền. Bạch Tiểu Thuần đối với chuyện Thánh Hoàng đột nhiên đến, cùng lúc cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không biết đối phương vì sao lại tới đây. Về phương diện khác hắn cũng có phần cảnh giác, thật sự ánh sáng thái cổ của hắn hiện tại, còn cần mấy tháng nữa có khả năng một lần nữa khôi phục. Đại ca tới đây, không biết chuyện gì. Nếu như đổi lại là thời điểm khác, Bạch Tiểu Thuần cũng sẽ lá mặt lá trái một hồi. Nhưng hôm nay hắn không có tâm tình này, đơn giản trực tiếp mở miệng. Không có việc gì, không có việc gì. Ta chính là ở trong hoàng cung nhàn rỗi, nhớ tới nhị đệ hiện tại có chuyện vui lớn, lo lắng tà hoàng vô sỉ này làm phiền, cho nên tới bảo vệ cho nhị đệ. Thánh Hoàng cười ha hả, vừa nói, ánh mắt vừa đảo qua Khôi Hoàng Thành phía dưới, thần thức giống như tản ra, dường như đang tìm kiếm cái gì. Bạch Tiểu Thuần lập tức nhíu mày, giơ tay phải vung lên, lại trực tiếp ngăn cản thần thức của Thánh Hoàng. Hắn nheo mắt lại, nhìn về phía Thánh Hoàng. Lòng tốt của đại ca, nhị đệ xin ghi nhận tấm lòng. Chỉ có điều hiện tại,